Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn sai người mang y phục sạch sẽ cho hắn thay. Để tránh hiềm nghi, khi hồi phục khả năng hành động, Mộ Phong chủ động ra ngoài xe, làm sa phu cho Tông Tuyết Linh. Trong ba ngày này, qua lời trò chuyện giữa Tông Tuyết Linh và nữ tử Thanh Sam, Mộ Phong biết rõ lai lịch của đội xe. Đội xe là nhân mã Tông gia ở Kim Nham Vương Đô, đến Tây Lương Quốc đón Tông Tuyết Linh về Tông gia. Nữ tử Thanh Sam tên Tông Thu Nhu, là đường tỷ của Tông Tuyết Linh, con gái của Tông Cao Tuấn, vị văn sĩ trung niên dẫn đầu đội xe. Tông Cao Tuấn là nhị gia Tông gia, có địa vị và thực lực cao, uy vọng lớn. Khi biết đã rời khỏi Ly Hỏa Vương Quốc, Mộ Phong yên tâm. Ở Ly Hỏa Vương Quốc, Mộ Bắc, Trấn Quốc Võ Vương hay Thanh Hồng Võ Vương đều muốn dê ít hắn, truy nã hắn trên toàn quốc. Với trạng thái hiện tại, nếu còn ở lại Ly Hỏa Vương Quốc, chắc chắn xê hết. Mộ Phong dự định ẩn mình ở Tông gia, âm thầm khôi phục thực lực. Chờ tu vi đột phá nửa bước Võ Vương, khống chế được phong hỏa lôi tâm, hắn sẽ dê ít trở lại Ly Hỏa Vương Quốc. Đêm dần xuống. Đội xe dừng ở một bãi đất trống trong rừng, nổi lửa, võ giả tụ năm tụ ba uống rượu ăn thịt, trò chuyện vui vẻ. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn sau lùm cây. Tảng đá được bụi cây che khuất, nằm trong bóng tối, đối diện xe ngựa của Tông Tuyết Linh. Mộ Phong tu luyện chữa tê hương ở đây, vừa không bị quấy rầy, vừa có thể giám sát xe ngựa, đề phòng bất trắc xảy ra với Tông Tuyết Linh. Mộ Phong lấy một viên linh đan từ không gian giới chỉ, đút xuống, bắt đầu thử luyện hóa trần tơ trong cơ thể. Mộ Phong hít sâu, khống chế vạn sâm cốt linh diễm và nguyên tố dung hợp linh hỏa trong chân huyết, bắt đầu đốt một sợi trần tơ ở cổ. Trong cổ hắn có hàng trăm sợi trần tơ, phong bế kinh mạch. Toàn thân hắn có vô số sợi trần tơ. Xèo xèo xèo. Hai loại vương giai linh hỏa theo chân huyết, đốt trần tơ. Mộ Phong hơi trầm xuống. Trần tơ cứng cỏi vô song. Hai loại vương giai linh hỏa chỉ làm nó mềm đi. Khoảng một canh giờ, sợi trần tơ bị linh hỏa đốt thành tro, Mộ Phong mồ hôi đầm đìa. Tuy khống hỏa thuật của hắn mạnh mẽ, nhưng điều khiển linh hỏa luyện hóa trần tơ trong kinh mạch rất hao tâm tổn trí. Hắn phải phá hủy trần tơ mà không làm tổn thương kinh mạch. Mộ Phong phải khống chế linh hỏa đến mức tinh vi, không được sao nhãng. Nếu không sẽ uổng công vô ích. Linh nguyên này. Khi trần tơ trong kinh mạch hóa thành tro, Mộ Phong cảm nhận rõ ràng. Trần tơ giải phóng một luồng linh nguyên bành trướng, tinh thuần, hòa vào cơ thể hắn. Luồng linh nguyên này tinh khiết, khiến toàn thân hắn chấn động, tinh thần sảng khoái. Mộ Phong hiểu ra. Đây là linh nguyên cừu tương lưu lại trong trần tơ. Cừu tương là cao giai võ vương. Linh nguyên của lão tinh khiết và mạnh mẽ hơn võ vương bình thường. Mộ Phong hấp thụ luồng linh nguyên này rất có lợi cho tu luyện. Nếu ta luyện hóa hết trần tơ, dùng linh nguyên ẩn chứa trong đó, có lẽ có thể đột phá nửa bước võ vương. Mộ Phong mừng thầm. Đây là họa phúc tương ỷ. Chắc cừu tương không ngờ rằng, việc lão phong bế kinh mạch Mộ Phong lại giúp hắn tiến lên nửa bước võ vương. Khi Mộ Phong định luyện hóa sợi trần tơ thứ hai, tiếng trò chuyện rất nhỏ ở rừng sâu phía sau thu hút sự chú ý của hắn. Chương 570A Tông gia chân tướng. Mộ Phong lặng lẽ nín thở tiến lại gần. Trong khu rừng sâu, ở một nơi tối tăm, hai người, một nam một nữ, đang đứng đó. Tông Thu Nhu và Tông Cao Tuấn. Sao bọn họ lại lén lúc nói chuyện riêng? Đôi mắt Mộ Phong lóe lên tử mang, lập tức nhìn rõ mặt hai người trong rừng sâu, lòng đầy nghi hoặc. Mộ Phong ngưng thần tĩnh khí, mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của họ. Cha! Tông Tuyết Linh thật không biết thời thế, không nhìn xem tình cảnh hiện tại của nó là gì, mà vẫn còn giữ cái vẻ tiểu thư kia. Tông Thu Nhu tức giận nói. Tông Cao Tuấn nhíu mày, "Ệ Thu Nhu. Về danh nghĩa, Tuyết Linh vẫn là đại tiểu thư Tông gia. Trong thời gian này, con không được lỗ mãng. Còn nữa, chuyện nội bộ Tông gia, con không được tiết lộ, nhớ chưa?" Tông Thu Nhu biểu môi, "Để cha yên tâm, con biết chừng mực." Thực ra, Tông Tuyết Linh biết cũng không sao, cả đội xe đều là người của chúng ta. "Hừ. Thu Nhu, lời ta nói con không nghe sao?" Tông Cao Tuấn quát lạnh. Hốc mắt Tông Thu Nhu đỏ hoe, ấm ức nói, "Ê cha, con biết rồi." Thấy con gái như vậy, Tông Cao Tuấn cũng mềm lòng, thở dài, "Ê Thu Nhu. Dù gia chủ bệnh tình nguy kịch, sắp tê ử vê ong, nhưng dù sao vẫn chưa xê hết. Nếu chúng ta vô cớ ép buộc Tông Tuyết Linh, đó là danh bất chính, ngôn bất thuận. Chúng ta phải chờ, chờ người tả gia đến cầu hôn." Với tính cách và tác phong của Tông Tuyết Linh, chắc chắn sẽ từ chối cuộc hôn sự này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có lý do danh chính ngôn thuận. Giờ phải vững vàng, biết chưa? Nghe vậy, Tông Thu Nhu gật đầu, như vừa nghĩ ra điều gì. Cha! Tông Tuyết Linh cứu cái tên Mộ Phong kia, con chướng mắt lắm, tìm cơ hội dê ít hắn đi. Tông Thu Nhu đột nhiên nói. Ừm! Hắn đắc tội con à? Tông Cao Tuấn kinh ngạc. Hừ! chỉ là phế vật, hết lần này đến lần khác không coi con ra gì, chẳng phải ỷ có Tông Tuyết Linh chống lưng. Thằng cẩu vật này, đáng xê hết. Tông Thu Nhu lạnh lùng nói. Thời gian qua, Tông Thu Nhu vài lần sai khiến Mộ Phong, xem hắn như hạ nhân, nhưng Mộ Phong lại hờ hững, chẳng thèm để ý đến nàng. Tông Thu Nhu sớm đã muốn dê ít Mộ Phong, chỉ là có Tông Tuyết Linh nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi về Tông gia, không được dê ít hắn. Tông Cao Tuấn nhàn nhạt nói. Vì sao? Tông Thu Nhu không hiểu. Con biết vì sao Tông Tuyết Linh khăng khăng cứu người này không? Nghe vậy, Tông Thu Nhu lắc đầu. Tông Tuyết Linh thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú hơn người, nó sớm đã nhìn ra, trong đội xe đều là thân tín của chúng ta, nó thì tứ cố vô thân. Chắc nó đã ý thức được có vấn đề. Người này do nó cứu, là người của nó. Nếu dê ít hắn, Tông Tuyết Linh chắc chắn sinh nghi, chúng ta không cần vẽ vời thêm chuyện. Đôi mắt Tông Cao Tuấn lóe lên vẻ cơ trí, tiếp tục nói, để chờ về Tông gia, người Tả gia đến cầu hôn, muốn chém dê ít, muốn lóc thịt, vì con. Hừ, tiện nghi cho hắn, vậy cứ để hắn sống thêm ít ngày. Tông Thu Nhu hừ lạnh. Mộ Phong im lặng nghe cuộc đối thoại của hai cha con, đôi mắt lạnh băng. Khá lắm hai cha con độc ác. Hắn tuy không rõ chuyện gì xảy ra trong Tông gia, nhưng cũng hiểu Tông Cao Tuấn đang mưu tính điều gì đó. Còn Tông Thu Nhu, lòng dạ rắn rết. Mộ Phong từ đầu đến cuối không đắc tội gì nàng, ngược lại là nàng châm chọc khiêu khích hắn không thèm để ý mà thôi. Vậy mà nàng chỉ vì hắn không để ý đến nàng mà muốn dê ít hắn, lý do thật nực cười. Hắn Mộ Phong đâu phải nô bộc của nàng, vốn dĩ không có lý do gì phải nghe theo nàng. Tông Cao Tuấn và Tông Thu Nhu còn nhỏ giọng bàn bạc một lúc rồi lặng lẽ rời đi. Ngươi nghe hết rồi. Đột nhiên, một giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong quay đầu lại, thấy một thiếu nữ xinh đẹp, yêu kiều, sắc mặt trắng bệch đứng đó. Tuyết Linh cô nương. Cô đã sớm biết âm mưu của Tông Cao Tuấn. Mộ Phong bình tĩnh. Lúc đến không lâu, hắn đã phát hiện Tông Tuyết Linh lặng lẽ đến gần phía sau hắn, chỉ là hắn không lộ ra mà thôi. Từ lúc bọn họ ép ta rời khỏi Tây Lương Quốc, ta đã đoán được. Cha ta là gia chủ Tông gia, Tông Cao Tuấn là nhị thúc ta. Từ khi cha ta lên vị trí gia chủ, nhị thúc ta đã nhòm ngó vị trí đó, nhưng cha ta quá mạnh, nhị thúc hữu tâm vô lực. Tông Tuyết Linh ngồi xuống cạnh Mộ Phong, đôi mắt hơi trống rỗng. Nàng mặc kệ Mộ Phong có nghe hay không, cứ nói, như muốn trút hết ủy khuất và đau khổ trong lòng. Mộ Phong im lặng lắng nghe, dần dần cũng hiểu tình thế Tông gia hiện tại. Tông gia chia làm hai phe chính, gia chủ và Tông Cao Tuấn. Từ trước đến nay, phe gia chủ luôn áp chế phe Tông Cao Tuấn, nên Tông gia tuy sóng ngầm, nhưng bề ngoài vẫn hài hòa. Cho đến khi Tông gia xuất hiện một thiên tài thực sự, sự cân bằng của hai phe bị phá vỡ. Thiên tài này tên Tông Minh, do Tông Cao Tuấn vô tình nhặt được mười mấy năm trước, rồi nhận làm con nuôi. Tông Minh có thiên phú cực kỳ khủng bố. 7 tuổi ngưng mệnh luân, 12 tuổi vào mệnh hải, 17 tuổi tấn cấp mệnh hải cửu trọng, 20 tuổi bước vào nửa bước võ vương, trở thành một trong những nhân vật hàng đầu của thế hệ trẻ ở Vương Đô, danh chấn toàn vương quốc. Tông Minh từng nhập ngũ ở biên cương 2 năm, liên tiếp phá 11 thành của địch, chém dê ít hơn 10 vạn quân địch, lập chiến công hiển hách. Khi hắn khải hoàn trở về, được quân vương đích thân trao tặng tước hầu, phong làm Y Thường Thắng Hầu. Phe Tông Cao Tuấn có Tông Minh, tự nhiên cũng được thơm lây, hoàn toàn vượt lên trên phe gia chủ. Có Tông Minh làm hậu thuẫn, phe Tông Cao Tuấn càng ngày càng lộng hành, không chỉ lưu đầy cao thủ của phe gia chủ, mà còn tạo ra nhiều tội danh để giam cầm người của phe mình. Nhiều người của phe gia chủ vội vàng thay đổi lập trường, đầu quân cho phe Tông Cao Tuấn. Điều khiến Tông Tuyết Linh phẫn nộ hơn cả là, cha nàng, Tông Hạo Khoáng, khi ra ngoài bị một cường giả bí ẩn đánh trọng tê hương, từ đó hôn mê bê ất tê ỉnh. Nàng không biết Hắc Ung Tê Hủ là ai, nhưng cũng biết việc này chắc chắn liên quan đến Tông Cao Tuấn. Từ đó về sau, Tông Tuyết Linh không còn được gặp cha nữa. Mỗi lần nàng đến cầu kiến Tông Hạo Khoáng, đều bị người của Tông Cao Tuấn chặn ở ngoài cửa, không cho nàng vào thăm. Sau đó, Tông Tuyết Linh biết mình không thể đấu lại Tông Cao Tuấn, nên đã lén trốn đến Tây Lương Quốc. Tây Lương Quốc nằm ở biên giới giữa Kim Nham Vương Quốc và Ly Hỏa Vương Quốc, có nhiều cường giả từ hai nước lui tới. Nàng nghe nói ở Tây Lương Quốc từng có võ vương ẩn hiện, nên dự định đến thử vận may, xem có gặp được võ vương nào, mời họ ra tay giải nguy cho phe mình không. Đáng tiếc là, nàng vừa đặt chân đến Tây Lương Quốc, Tông Cao Tuấn đã đuổi theo, ép nàng vào đội xe. Hiện tại, đừng nhìn người trong đội xe gọi nàng là đại tiểu thư, thực tế không ai xem nàng là đại tiểu thư cả. Mộ Phong. Theo ta về Tông gia là đường xe hết. Giờ ngươi mau đi đi. Tông Tuyết Linh từ từ đứng dậy, nhìn Mộ Phong, nở một nụ cười thảm thiết. Chương 571 A Tịch Dương Ý Cảnh. Mộ Phong nhìn sâu vào đôi mắt đượm vẻ bi thương của thiếu nữ trước mặt, trong lòng khẽ thở dài. Hắn không ngờ rằng Tông Tuyết Linh lại ở trong tình cảnh khó khăn đến vậy. Điều khiến Mộ Phong càng thêm bội phục là, đến tình trạng này, Tông Tuyết Linh vẫn lo nghĩ cho đường sống của hắn. Một nữ tử lương thiện như vậy, trong thế giới võ đạo tàn khốc này, tựa như một dòng nước trong, nhưng cũng rất dễ bị hủy diệt. Tuyết Linh cô nương. Cô từng nói, cô đến Tây Lương quốc để thử vận may, muốn mời Võ Vương tới giúp giải vây. Với địa vị của Võ Vương, cho dù cô có gặp được, người ta cũng chẳng thèm để ý đâu. Mộ Phong lắc đầu trong lòng, thầm nghĩ Tông Tuyết Linh quá ngây thơ. Cường giả Võ Vương đâu dễ dàng mời đến như vậy. Ta không còn lựa chọn nào khác. Tông Tuyết Linh buồn bã nói, lần này về Tông Gia, ta sẽ phải gả cho nhị công tử ngốc nghếch của Tả Gia. Nếu không có ta che chở, ngươi chắc chắn xê hết không nghi ngờ. Ta không muốn liên lụy ngươi, ngươi mau đi đi. Mộ Phong lắc đầu, Tuyết Linh cô nương. Mạng của ta là cô cứu, đương nhiên ta phải báo đáp ân tình. Hiện tại ta là hộ vệ của cô, ta sẽ bảo vệ cô chu toàn, ai dám động đến cô, ta sẽ dê giết người đó. Tông Tuyết Linh khẽ giật mình, bất đắc dĩ nói, kẻ Tả Gia thế lực rất lớn, đương kim quân vương Kim Nham sủng ái nhất Vương Phi chính là người của Tả Gia. Bây giờ không phải vấn đề báo ân hay không, mà là lực lượng của ngươi quá nhỏ bé. Tông Tuyết Linh nghiêm túc nói, đây là chuyện liên quan đến tính mạng, nàng không cố kỵ đến mặt mũi của Mộ Phong nữa. Đôi mắt nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng không muốn Mộ Phong vô ích mà mất mạng. Mộ Phong ta luôn nghĩ đến việc báo đáp ân tình. Ta đã nói sẽ bảo vệ cô chu toàn, thì tuyệt đối sẽ bảo vệ cô chu toàn. Ta sẽ theo cô về Tông Gia. Tông Tuyết Linh rung lên trong lòng, nhìn sâu vào mắt Mộ Phong, khẽ than, người ta đã nói hết lời rồi. Nếu ngươi đã quyết, ta cũng không khuyên nữa. Nói rồi, Tông Tuyết Linh quay người rời đi. Thời gian dần trôi, đội xe một đường hướng Bắc, đi ròng rã hơn một tháng mới đến Vương Đô Kim Nham. Trong tháng này, Mộ Phong vẫn luôn luyện hóa trần tơ trong cơ thể. Khi đội xe đến Vương Đô Kim Nham, hơn 7 thành trần tơ trong cơ thể Mộ Phong đã được luyện hóa. Linh nguyên tinh thuần trong trần tơ bị Mộ Phong hấp thu, khiến khí tức của hắn càng thêm cường đại, cách nửa bước Võ Vương đã không còn xa. Mộ Phong hiểu rằng, khi tất cả trần tơ trong cơ thể được luyện hóa, tu vi của hắn sẽ khôi phục hoàn toàn, đồng thời có thể nhất cử đột phá lên nửa bước Võ Vương. Tông Gia nằm ở khu vực đông nam của Vương Đô Kim Nham. Từ khi Tông Gia có Tông Minh, hiện tại đã trở thành một thế lực mà ai cũng phải dè chừng. Vốn dĩ, Tông Gia chỉ là thế lực nhị lưu ở Vương Đô, hiện tại nhờ Tông Minh mà tiến gần đến thế lực nhất lưu. Không ít thế lực nhất lưu đều nể mặt Tông Gia. Một đình viện cũ kỹ và vắng vẻ. Mộ Phong cầm chổi, quét lá rụng trên mặt đất, trong mắt lộ vẻ suy tư. Ánh tà dương chiếu xuống, kéo dài bóng dáng của Mộ Phong. Đình viện này là khu nhà hẻo lánh nhất của Tông Gia, do Tông Cao Tuấn và Tông Thu Nhu cố ý sắp xếp cho Mộ Phong và Tông Tuyết Linh. Thậm chí, đến cả hạ nhân cũng không có. Điều khiến Mộ Phong bội phục là, Tông Tuyết Linh, dù là đại tiểu thư cao quý của Tông Gia, cũng không hề kiêu căng, quen ăn sung mặc sướng. Từ khi ở trong đình viện này, nàng đều tự tay làm mọi việc, chưa từng kêu khổ. Chỉ là, Tông Tuyết Linh có lẽ biết vận mệnh của mình, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, buồn bã quất tức, nụ cười trên mặt ngày càng ít đi. Mộ Phong nhìn Tông Tuyết Linh ngày càng gầy gò, trong lòng có chút thương tiếc. Sau khi quét xong lá rụng trong đình viện, Mộ Phong cầm chổi trong tay, ngẩng đầu nhìn ánh tà dương đỏ rực ở phía tây chân trời. Mặt trời sắp lặn, khí tức yếu ớt, như người hấp hối, sớm không còn lo đến buổi tối. Trong mắt Mộ Phong lộ ra vẻ ngộ đạo, thì thào nói, kẻ bất luận ai hay sự việc gì, cuối cùng cũng phải xê hết, nhưng trời chiều lại rực rỡ, huy hoàng đến tận cùng, tán tận những tia sáng cuối cùng rồi mới lụi tàn, rơi xuống Tây Sơn. Sau sự huy hoàng tột đỉnh là sự suy tàn. Trời chiều như vậy, người cũng như vậy. Nếu nói mặt trời mọc là hướng đến cái xê hết mà sinh, thì trời chiều chính là hướng đến cái xê hết mà sống. Đôi mắt Mộ Phong dần trở nên mê mang, hắn bước ra một bước, dùng chổi trong tay làm kiếm, diễn luyện kiếm chiêu trong đình viện. Trong cơ thể hắn không hề có linh nguyên dao động, nhưng lại tỏa ra một khí tức huyền diệu. Mộ Phong múa kiếm càng lúc càng nhanh, khí tức huyền diệu kia càng lúc càng mạnh mẽ, như khí lưu vần quanh, phát ra tiếng gió rít tê tê tê. Khi Mộ Phong múa kiếm, lá rụng trong đình viện nhẹ nhàng nhảy múa, lấy Mộ Phong làm trung tâm, bay lượn càng quét, như từng con rồng lớn xoay quanh trên không. Giờ phút này, người, lá rụng, trời chiều phản phất hòa là một thể, thời gian như ngừng lại. Ông. Đột nhiên, Mộ Phong chém ra một kiếm, một đợt sóng huyền diệu, với thế vô song, nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc này, trên không đình viện hiện lên một bóng tà dương, ánh sáng vàng rực hòa là một thể với ánh tà dương, không phân biệt. Bóng tà dương vừa xuất hiện đã nhanh chóng lụi tàn, hóa thành một vùng tăm tối. Đình viện rộng lớn trong nháy mắt chìm vào bóng đêm, đưa tay không thấy năm ngón. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, trong không khí vang lên những tiếng nổ liên miên, chiếc chổi trong tay Mộ Phong không chịu nổi lực lượng của ý cảnh tịch dương, nổ tung thành bột mịn. Gợn sóng huyền diệu tan đi, bóng đêm tiêu tan, trời chiều vẫn như cũ. Mộ Phong im lặng đứng trong đình viện, trong mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ý cảnh tịch dương. Hắn rốt cục đã thành công. Kẻo kẹt. Trong đình viện, cửa phòng mở ra, một thiếu nữ tuyệt mỹ, da trắng như tuyết bước ra. Trời chiều chưa xuống núi, sao bỗng nhiên tối sầm vậy? Đôi mắt đẹp của Tông Tuyết Linh nhìn về phía tây, phát hiện trời chiều vẫn còn, ánh sáng huy hoàng chiếu xuống, không hề có vẻ gì là tối tăm. Nhưng vừa rồi, trong đình viện đúng là chìm vào bóng đêm, dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng nàng tuyệt đối không nhìn nhầm. Mộ Phong. ngươi có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Tông Tuyết Linh chậm rãi bước tới, nhìn Mộ Phong hỏi. Mộ Phong mỉm cười, lắc đầu, "Ê, ta không biết." Nghe vậy, Tông Tuyết Linh gật đầu, do dự một chút rồi nói, "Ê Mộ Phong, ngày mai, người Tả gia sẽ đến cầu hôn, ngươi bây giờ đi vẫn kịp." Mộ Phong không trả lời mà hỏi lại, "Ê Tuyết Linh cô nương, cô có nguyện ý gả cho nhị công tử của Tả gia không?" Tông Tuyết Linh khẽ giật mình, chợt lắc đầu, "Ê ta không muốn." "Nhưng vậy thì sao? Dù là phe Tông Cao Tuấn hay Tả gia, đều không phải là những thế lực mà ta có thể chống lại. Ngày mai, cô sẽ có lực lượng để chống lại bọn chúng." Mộ Phong bình tĩnh nói. Tông Tuyết Linh lộ ra nụ cười cay đắng, "Ê Mộ Phong, đa tạ ngươi an ủi, ta đi thăm cha ta đây." "Chờ một chút. Viên linh đan này cô cầm đi, có lẽ sẽ giúp ích cho vết thương của cha cô." Mộ Phong lấy ra một viên đan hoàng long lanh, bên trong có ánh sáng tử quang, đưa cho Tông Tuyết Linh. "Đây là Tử Linh đan." Tông Tuyết Linh kinh hô, nhận ra viên linh đan màu tím trong tay. Tử Linh đan là linh đan chữa thương cấp bậc nửa bước vương giai. Cho dù là nửa bước võ vương bị trọng thương, nếu dùng đan này, có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, là một linh đan cực kỳ trân quý. Với nội tình của Tông gia, cho dù dốc toàn lực cũng chưa chắc mua được một viên Tử Linh đan như vậy. Vậy mà Mộ Phong lại cho nàng dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nàng cũng nghi ngờ, Mộ Phong chỉ là một tán tu, sao lại có Tử Linh đan? "Tuyết Linh cô nương, không cần từ chối, cha cô rất cần viên linh đan này, cứ cầm lấy đi." Mộ Phong nghiêm túc nói. Lúc trước, tại Kim Thiềm Lĩnh, Mộ Phong dê ít Vũ Văn Thiên Giật và những người khác, đã lấy đi tất cả không gian giới chỉ của bọn họ, phát một món hời lớn. Viên Tử Linh đan này có được từ trong không gian giới chỉ của Vũ Văn Thiên Giật. Chương 572A cầu hôn đến cửa. "Mộ Phong, cảm ơn ngươi." Tông Tuyết Linh khẽ cúi người trước Mộ Phong, lòng tràn đầy cảm kích. Nàng dù nghi hoặc, Mộ Phong không có thực lực gì, lại có thể lấy ra linh đan trân quý như vậy. Nhưng nàng không suy nghĩ nhiều, hiện tại trong đầu nàng chỉ có việc dùng viên linh đan này cứu chữa phụ thân. "Không cần khách khí. Cô đi đi." Mộ Phong mỉm cười nói. Tông Tuyết Linh cẩn thận thu Tử Linh đan vào tay áo, nở nụ cười xinh đẹp với Mộ Phong, rồi quay người rời khỏi đình viện. "Ngày mai, trần tơ trong cơ thể ta sẽ được luyện hóa hoàn toàn, ta sẽ nhất cử bước vào nửa bước võ vương. Ta ngược lại muốn xem, ngày mai ai dám động đến Tông Tuyết Linh." Mộ Phong quay người bước vào phòng trong đình viện, khoanh chân ngồi ngay ngắn trong gian phòng đơn sơ, bắt đầu tiếp tục luyện hóa trần tơ trong cơ thể. Hôm sau, môn đình Tông gia vô cùng náo nhiệt, người người ồn ào. Hôm nay chính là ngày Tả gia đến Tông gia cầu hôn, vô số người trong vương đô nghe theo gió mà đến, tụ tập bên ngoài Tông gia, bàn tán xôn xao. Tả gia tuy là thế gia nhất đẳng ở vương đô Kim Nham, nhưng nhị công tử Tả Ngọc Thư lại là kẻ ngốc. Tông gia đúng là cam lòng gả con gái. Đại tiểu thư Tông Tuyết Linh của Tông gia là mỹ nhân nổi tiếng trong vương đô, ta nghe nói gia chủ Tông gia không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng nhị gia Tông gia lại tự quyết định, chỉ vì leo lên cành cây cao Tả gia. Ta còn nghe nói gia chủ Tông gia phản đối kịch liệt, sau đó bị một cường giả bí ẩn đánh trọng thương, đến giờ vẫn chưa rõ sống xê hết ra sao. Bên ngoài phủ đệ Tông gia, mọi người xì xào bàn tán, không ít người tiếc hận cho Tông Tuyết Linh. Người sáng suốt đều nhìn ra, Tông Tuyết Linh chắc chắn không muốn, nhưng đáng tiếc, sau khi gia chủ Tông gia trọng thương nằm giường, phe Tông Cao Tuấn nắm quyền. Hiện tại, trong Tông gia, lời Tông Cao Tuấn nói, ai dám cãi. Đội đón dâu của Tả gia đến rồi. Đột nhiên, có người hô nhỏ trong đám đông, tiếng nghị luận lập tức nhỏ đi, ánh mắt mọi người nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước, một đội ngũ đang nhanh chóng tiến đến, ở giữa đội ngũ là một chiếc kiệu lớn 8 người khiêng. Phía trước kiệu 8 người khiêng là đội nghi trượng 7-8 người, khu chiên gõ trống, vang trời dậy đất. Đi đầu đội ngũ là hai thân ảnh cưỡi tuấn mã, chậm rãi tiến đến. Một người dẫn đầu, tai to mặt lớn, răng hô lộ ra ngoài, trên mặt không ngừng nở nụ cười ngây ngô, khóe miệng còn dính nước bọt, không ngừng chảy xuống làm ướt vạt áo. Kẻ mập mạp xấu xí này, mặc hỷ phục đỏ chót, trước ngực cài hoa hồng lớn, chính là chủ nhân cầu hôn lần này, nhị công tử Tả gia Tả Ngọc Thư. "Nhị đệ, lau nước bọt đi, chú ý hình tượng một chút." Bên cạnh Tả Ngọc Thư, một thanh niên hung ác nham hiểm cưỡi tuấn mã, có chút thiếu kiên nhẫn nói. Thanh niên hung ác nham hiểm là đại công tử Tả gia, Tả Ngọc Đường. Hắn có thiên phú mạnh mẽ, ở Kim Nham Vương đô thế hệ trẻ tuổi tuy không bằng Tông Minh, nhưng cũng là một thiên tài khá nổi danh. "Đại ca, cha đối với ta thật tốt, ta muốn cưới vợ, cưới người vợ xinh đẹp." Tả Ngọc Thư có vẻ sợ thanh niên hung ác nham hiểm bên cạnh, vội vàng dùng tay áo lau đi nước bọt ở khóe miệng, tiếp tục cười ngây ngô. "Nhị đệ, quy tắc đệ hiểu chứ? Người vợ cưới vào cửa, buổi chiều đầu tiên phải để vi huynh nghiệm thân, để phòng vạn nhất." Tả Ngọc Đường liếm môi nói. Tông Tuyết Linh là mỹ nhân nổi tiếng ở Kim Nham Vương Đô, Tả Ngọc Đường đã sớm thèm thuồng. Bất quá, Tả Ngọc Đường lòng dạ cao, Tông gia chỉ là gia tộc nhị lưu, căn bản không lọc vào mắt hắn, Tông Tuyết Linh chưa xứng để hắn cưới hỏi đàng hoàng. Cho nên, hắn mới nghĩ đến việc mượn danh Tả Ngọc Thư để cưới Tông Tuyết Linh vào Tả gia. Một khi Tông Tuyết Linh vào Tả gia, chẳng phải mặc hắn tùy ý đùa bỡn. Đại ca tốt quá. Ta hiểu, ta hiểu. Tả Ngọc Thư cười khúc khích nói. Dưới ánh mắt của mọi người, đội cầu hôn của Tả gia nghênh ngang tiến vào phủ đệ Tông gia. Tại trung tâm Tông gia, trên diễn võ trường to lớn, tất cả mọi người Tông gia tụ tập ở đây, không ít con em trẻ tuổi Tông gia ánh mắt băng lãnh phẫn hận. Tông Tuyết Linh là đại tiểu thư của Tông gia, lại là mỹ nhân nổi tiếng trong vương đô, lại bị phe Tông Cao Tuấn cùng Tả gia ép gả cho một kẻ ngốc, con em trẻ tuổi Tông gia tự nhiên khó chịu. Tông Cao Tuấn, Tông Thu Nhu cùng phe của bọn họ đã đợi sẵn ở diễn võ trường, thấy người Tả gia đến, vội vàng nghênh đón. Tả đại công tử, Tả nhị công tử. Tông Cao Tuấn cười ha ha, chắp tay với Tả Ngọc Đường và Tả Ngọc Thư. Tả Ngọc Đường gật đầu, không dám lãnh đạm, chắp tay đáp lễ. Nếu là trước kia, nhân vật như Tông Cao Tuấn, hắn sẽ không thèm liếc mắt nhìn. Nhưng vì Tông Cao Tuấn có một người con trai tốt được phong hầu, nể mặt Tông Minh, Tả Ngọc Đường không dám quá mức lãnh đạm. Tông nhị gia. Tông Tuyết Linh đâu? Đội đón dâu đã đến rồi, sao cô ta vẫn chưa ra? Tả Ngọc Đường nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tông Tuyết Linh, có chút không vui nói. Tông Cao Tuấn vừa định sai người đi gọi Tông Tuyết Linh thì ở phía cuối hành lang sau diễn võ trường, một thiếu nữ tuyệt mỹ dìu một nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Không cần gọi. Ta đã đến. Đôi mắt băng lãnh của thiếu nữ nhìn thẳng Tông Cao Tuấn, Tả Ngọc Đường và những người khác. Nàng chính là Tông Tuyết Linh. Nam tử trung niên được Tông Tuyết Linh dìu có sắc mặt vàng như nến, gầy như que củi, khí tức yếu ớt, nhưng đôi mắt lại sắc bén như dao. Ông ta chính là gia chủ Tông gia, Tông Quang Vũ. Bái kiến gia chủ. Bái kiến gia chủ. Trong diễn võ trường, rất nhiều con em trẻ tuổi lộ vẻ hưng phấn, nhao nhao quỳ một chân xuống đất, hướng về Tông Quang Vũ hành lễ. Đồng tử Tông Cao Tuấn co lại, trong lòng kinh ngạc. Ông ta biết rõ thương thế của Tông Quang Vũ nghiêm trọng đến mức nào, hơn nữa thời gian qua, ông ta còn khống chế toàn bộ Tông gia, cấm dược sư chữa trị cho Tông Quang Vũ. Hôm qua, thương thế của Tông Quang Vũ tái phát, đến mức sắp xê hết, cả người lâm vào hôn mê sâu. Tông Cao Tuấn thấy Tông Quang Vũ sắp không qua khỏi nên mới đặt cách cho Tông Tuyết Linh thăm hỏi. Bởi vì ông ta hiểu rằng, cho dù tất cả dược sư Tông gia đến, Tông Quang Vũ cũng vô lực hồi thiên, chắc chắn xê hết. Nhưng hiện tại, Tông Quang Vũ không chỉ còn sống mà còn sống rất tốt. Sao lại có thể như vậy? Tông Tuyết Linh. Ngươi to gan thật, không biết hôm nay là ngày gì sao? Dám không mặc hỷ phục mà mặc thường phục. Tả Ngọc Đường thấy Tông Tuyết Linh mặc thường phục, sắc mặt âm trầm, lớn tiếng quát. Tả Ngọc Đường. Vụ hôn nhân này, ta còn chưa đồng ý. Tông Quang Vũ quát lớn, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng Tả Ngọc Đường. Lời vừa nói ra, rất nhiều con em trẻ tuổi Tông gia phấn chấn, phe Tông Cao Tuấn thì ánh mắt âm trầm xuống. Tông gia chủ. Ông đang xem thường Tả gia chúng tôi sao? Tả gia đã chuẩn bị kỹ càng mà đến, ông lại nói không đồng ý hôn sự này. Tông gia muốn đối đầu với Tả gia chúng tôi. Tả Ngọc Đường âm trầm nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người thay đổi. Tả gia thế lực lớn mạnh hơn Tông gia rất nhiều. Tông gia mà đối đầu với Tả gia, chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Chương 573A cố ý nói xấu. Đại ca. Anh thật hồ đồ, chúng ta có thể kết thông gia với Tả gia, là phúc của Tông gia. Anh công khai phản đối, là muốn đẩy Tông gia vào chỗ xê hết sao? Tông Cao Tuấn nhíu mày nói. Tông Quang Vũ cười lạnh liên tục, nói, kệ Tông Cao Tuấn. Ta đã nói, hôn sự này ta không đồng ý, vậy là không tính. Anh muốn leo lên Tả gia, vậy thì gả con gái của anh cho Tả Ngọc Thư đi. Sắc mặt Tông Cao Tuấn cứng đờ, Tả Ngọc Thư là tên ngốc nổi tiếng xấu, hắn nào dám đẩy con gái vào hố lửa. Tông gia chủ. Nhị đệ ta tuấn tú lịch sự, phong độ ngời ngời. Tả gia lại là hoàng thân quốc thích, gia tộc quyền quý, dù xét điểm nào, Tông gia cũng là đang trèo cao Tả gia. Trong vương đô, không biết bao nhiêu gia tộc tranh nhau vỡ đầu để được kết thông gia với Tả gia. Mà Tông Quang Vũ ông lại dám phản đối, chẳng lẽ đầu ông bị lừa đá? Tả Ngọc Đường lạnh lùng nhìn chằm chằm Tông Quang Vũ, không chút khách khí quát lớn. Con em trẻ tuổi Tông gia giận dữ, Tả Ngọc Đường tuy là đại công tử Tả gia, nhưng dù sao cũng chỉ là hậu bối, lại dám trước mặt mọi người mắng nhiếc gia chủ của họ. Đây là tát vào mặt toàn bộ Tông gia. Tông Quang Vũ băng lãnh nói, "Kẻ Tả đại công tử, ta từng nói, hôn nhân do con gái ta, Tuyết Linh, tự quyết định, đó là vì hạnh phúc của nó. Nếu Tuyết Linh nguyện ý, ta sẽ đồng ý hôn sự này. Nếu Tuyết Linh không muốn, dù có dê ít ta cũng không đồng ý." Tả Ngọc Đường nheo mắt, hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn Tông Tuyết Linh bên cạnh Tông Quang Vũ. Tuyết Linh cô nương. Xin mời. Tả Ngọc Đường cường thế, thậm chí còn không hỏi ý kiến Tông Tuyết Linh, cứ như thể nàng chắc chắn sẽ đồng ý vậy. Ta từ chối. Phụ thân đã nói rõ, cuộc hôn nhân này chỉ là do Tông Cao Tuấn chưa qua ý kiến của ta và phụ thân đã tự tiện đồng ý. Hiện tại, gia chủ Tông gia là phụ thân ta, không phải Tông Cao Tuấn. Hắn có tư cách gì thay ta quyết định? Hắn muốn Tông gia và Tả gia thông gia, thì cứ gả Tông Thu Nhu đi là được. Giọng Tông Tuyết Linh lạnh lùng, khiến mọi người im lặng. Tả Ngọc Đường ngẩn người, không ngờ Tông Tuyết Linh lại gan lớn đến vậy, dám từ chối hắn ngay tại chỗ. Tốt, tốt, tốt. Nhị đệ ta ưu tú đến vậy, Tả gia ta cường đại đến vậy, mà cô dám từ chối, chắc là cô có người đàn ông khác bên ngoài rồi. Đồ tiện nhân. Tả Ngọc Đường cuồng nộ trong lòng, âm trầm quát. Sắc mặt con em Tông gia khó coi, Tả Ngọc Đường thật vô lễ, không có chứng cứ mà dám vu khống đại tiểu thư Tông gia, còn công khai mắng kia tiện nhân. Đám võ giả vây xem thì câm như hến, Tả gia không phải là người họ có thể đắc tội, họ thậm chí còn không dám bàn tán. Ai là tiện nhân kia ngoại tình? Chủ động đứng ra chịu xê hết. Ánh mắt Tả Ngọc Đường lạnh như băng, quét qua con em Tông gia, tràn đầy sát khí. Mọi người Tông gia hơi căng thẳng, họ đã nhận ra, Tả Ngọc Đường không chỉ muốn vũ nhục Tông Tuyết Linh, mà còn muốn vũ nhục toàn bộ Tông gia. Nếu có người Tông gia đứng ra, chẳng phải là thừa nhận Tông Tuyết Linh gian díu với người Tông gia. Đây là vô cùng nhục nhã, đừng nói Tông gia không có, dù có, cũng không ai dám thừa nhận. Tả Ngọc Đường. Ngươi đủ chưa? Ngươi nói ta ngoại tình, có chứng cứ không? Tông Tuyết Linh thực sự không nhịn được, xấu hổ quát. Chột dạ sao? Chó cùng rứt dậu sao? Quả nhiên là đồ tiện nhân không biết liêm sỉ. Tả Ngọc Đường cười lạnh, nhìn con em Tông gia, tiếp tục nói, ê toàn là một lũ hèn nhát, dám làm không dám nhận. Nếu vậy, ta sẽ dê yết từng người, cho đến khi có người thừa nhận. Mọi người kinh hãi, Tả Ngọc Đường đến thật sao? Không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói mà hắn đã kết tội con em Tông gia ngoại tình, còn muốn dê yết từng người. Hắn hoàn toàn không coi Tông gia ra gì. Phần lớn người Tông gia căm phẫn, giận không thể nuốt trôi. Tả Ngọc Đường đang cưỡi lên đầu họ mà ì, còn đòi họ đưa giấy, quả thực không thể nói lý. Tả Ngọc Đường. Nếu ngươi dám dê yết người Tông gia, đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Tông Quang Vũ băng lãnh, bước lên một bước, khí thế như vực sâu biển lớn bùng nổ. Hành động của Tả Ngọc Đường đã vượt qua giới hạn cuối cùng của ông. Mệnh hải cửu trọng. Tả Ngọc Đường hơi rùng mình, lạnh lùng nhìn Tông Cao Tuấn, chẳng phải ông ta nói Tông Quang Vũ bị trọng thương sắp xê hết sao? Đây có giống người sắp xê hết không? Tông Cao Tuấn và Tông Thu Nhu kinh ngạc, hôm qua Tông Quang Vũ còn sắp tê ử vê ông, hôm nay sao lại khỏe mạnh như vậy? Lẽ nào? Tông Cao Tuấn nhìn Tông Tuyết Linh, đêm qua chỉ có Tông Tuyết Linh vào phòng Tông Quang Vũ, mà lại ở cả đêm. Hôm nay sau khi ra ngoài, thương thế của Tông Quang Vũ đã tốt lên nhiều, lẽ nào Tông Tuyết Linh giở trò? Tông gia chủ. Nếu ông ra tay, đây không chỉ là ân oán cá nhân, mà là ân oán giữa hai nhà. Ông nên biết chứ. Tả Ngọc Đường lạnh lùng nhìn Tông Quang Vũ, giọng nói lộ ra sự uy hiếp. Nói xong, Tả Ngọc Đường nhanh chóng đi về phía con em trẻ tuổi Tông gia ở phía trước diễn võ trường. Ta hỏi, ngươi phải trả lời. Không trả lời hoặc trả lời sai, sẽ xê hết. Tả Ngọc Đường nhìn con em trẻ tuổi Tông gia trước mắt, khóa chặt một thanh niên cường tráng đứng đầu, nói, ở ngươi có gian díu với con tiện nhân kia không? Thanh niên cường tráng nắm chặt tay, mắng, ê díu cái rắm, Tả Ngọc Đường ngươi là đồ cẩu tạp chủng. Muốn xê hết. Tay phải Tả Ngọc Đường như đao, linh nguyên khủng khiếp bùng nổ, chém ra nhanh như chớp. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh niên cường tráng bị chém làm hai đoạn, nội tạng theo máu văng tung tóe trên diễn võ trường. Mọi người chấn kinh, thầm nghĩ Tả Ngọc Đường làm thật, nói dê ít là dê ít. Ngươi dám? Tông Quang Vũ giận tím mặt, linh nguyên toàn thân như núi lửa phun trào, thân hình lóe lên, lao về phía Tả Ngọc Đường. Nhưng rất nhanh, Tông Quang Vũ bị người chặn lại giữa không trung. Đại ca, anh muốn hại xê hết Tông gia chúng ta sao? Tông Cao Tuấn chắn trước Tông Quang Vũ, đôi mắt băng lãnh, một cổ khí thế không kém gì Tông Quang Vũ bùng nổ. Tông Cao Tuấn, cút ngay! Tông Quang Vũ gầm thét, tay phải đánh ra, linh nguyên hóa thành thủy triều cuồn cuộn, đánh về phía Tông Cao Tuấn. Tông Cao Tuấn không sợ hãi, một quyền đánh ra, chỉ nghe trong không khí vang lên những tiếng nổ đùng, đỡ được một chưởng của Tông Quang Vũ. Đại ca, Tả gia mạnh đến đâu, anh rõ hơn tôi, để tránh anh mang tai họa cho Tông gia, tôi nhất định phải ngăn cản anh. Anh là gia chủ, phải lấy đại cục làm trọng. Tông Cao Tuấn nói đầy nghĩa khí, nhưng vẫn không nhường đường, cản Tông Quang Vũ lại. Buồn cười. Hắn đang dê giết người Tông gia, cưỡi lên đầu chúng ta, còn muốn diệt thế hệ trẻ tuổi, ngươi bảo ta lấy đại cục làm trọng. Tông Cao Tuấn, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Cút. Tông Quang Vũ giận tím mặt, bất chấp lao về phía Tả Ngọc Đường, nhưng Tông Cao Tuấn không cho ông cơ hội. Hai người lập tức đánh nhau, linh nguyên khủng khiếp rút xuống từ trên không diễn võ trường. Chương 574A tùy ý giết chóc. A. Trong diễn võ trường, một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên. Tả Ngọc Đường tung một chưởng, lại có một con em trẻ tuổi Tông gia MSM ạn dưới chưởng của hắn. Giờ phút này, ánh mắt Tả Ngọc Đường lạnh lẽo, hắn thậm chí không thèm hỏi, xông thẳng vào đám con em Tông gia, bắt đầu tàn nhẫn và vô đạo dê ít chóc. Tả Ngọc Đường quá mạnh, tu vi đã đạt đến mệnh hải bát trọng, không ai trong thế hệ trẻ Tông gia là đối thủ của hắn. Mà tầng lớp cao của Tông gia thì bó tay bó chân, kiêng kỵ thế lực Tả gia, không dám ngăn cản Tả Ngọc Đường mặc sức dê ít hậu bối Tông gia. Tả Ngọc Đường. Đủ rồi, bọn họ vô tội. Tông Tuyết Linh cuối cùng không nhịn được, khẽ nhón chân ngọc, lao đến, muốn ngăn cản Tả Ngọc Đường. Tả Ngọc Đường hừ lạnh, tay trái thành chưởng, đột nhiên vung ra, phá tan thế công của Tông Tuyết Linh. Đồng thời, tay phải hắn như vuốt, tóm lấy cổ Tông Tuyết Linh, nhấc lên. Tiện nhân. Ngoại tình không nhận lỗi thì thôi, còn dám ra tay bảo vệ, đúng là bại hoại môn phong. Tả Ngọc Đường bóp cổ Tông Tuyết Linh, không chút lưu tình tát vào mặt nàng mấy cái. Trên khuôn mặt trắng nõn của Tông Tuyết Linh xuất hiện những vết tay đỏ rực, hốc mắt nàng đỏ hoe. Tiểu nương tử khóc. Đại ca, tiểu nương tử bị anh đánh khóc. Tả Ngọc Thư đang cười ngây ngô, thấy Tông Tuyết Linh đỏ mắt, vội vàng ủy khuất nói. Câm miệng. Tiểu nương tử của ngươi cắm sừng ngươi, ta đang thay ngươi dạy dỗ nàng. Tả Ngọc Đường quát, khiến Tả Ngọc Thư sợ hãi, không dám nói một lời. Thả đại tiểu thư ra. Thả đại tiểu thư ra. Con em Tông gia giận tím mặt, nhao nhao lao về phía Tả Ngọc Đường. Tả Ngọc Đường bắn ra sát cơ mãnh liệt, búng tay, từ những không gian lấy ra một thanh linh kiếm óng ánh. Phốc phốc. Phốc phốc. Linh kiếm vung lên, chém bay đầu con em Tông gia. Chỉ trong mấy chục hơi thở, hơn 10 hậu bối Tông gia bị Tả Ngọc Đường dê ít không còn một móng. Đầu lâu lăn lóc, máu tươi nhuộm đỏ cả diễn võ trường. Tả Ngọc Đường. Ngươi đáng xê hết. Trên không diễn võ trường, Tông Quang Vũ nhìn diễn võ trường như địa ngục Tu La, cùng hơn 10 hậu bối Tông gia xê hết thảm, cầm thét. Mười mấy người này là con em trẻ tuổi tinh nhuệ nhất của Tông gia, là hy vọng tương lai của Tông gia. Bây giờ, họ đều bị Tả Ngọc Đường dê ít sạch, Tông gia còn tương lai gì? Đại ca. Tông gia ta có Tông Minh chống đỡ, xê hết vài hậu bối vô dụng thì sao? Sao anh tức giận vậy? Tông Cao Tuấn lơ lửng đối diện Tông Quang Vũ, lạnh nhạt nói. Tông Minh. Ha ha, Tông Cao Tuấn, ngươi thật ngu xuẩn như heo. Hắn chỉ là tạp chủng ngươi nhặt được, không phải huyết mạch Tông gia, ngươi tưởng hắn phát đạt sẽ nâng đỡ Tông gia sao? Hậu bối Tông gia xê hết hết. Ngươi, Tông Cao Tuấn, là tội nhân lớn nhất của gia tộc, muôn lần xê hết cũng khó thoát tội. Tông Quang Vũ gầm thét. Tông Cao Tuấn khó chịu nói, ê đại ca. Đừng nói bậy, Tông Minh họ Tông, là huyết mạch Tông gia. Cút ngay. Tông Quang Vũ không để ý đến Tông Cao Tuấn, lao đến trước Tả Ngọc Đường, trầm giọng nói, ê Tả Ngọc Đường. Ngươi dê ít người rồi, còn không thả Tuyết Linh. Tả Ngọc Đường cười lạnh, ê Tông gia chủ đừng vội. Con tiện nhân kia chưa nhận ai ngoại tình. Chỉ cần nàng chỉ ra kẻ đó, ta sẽ thả nàng. Tông Quang Vũ tức giận run người, Tả Ngọc Đường quá đáng. Mượn cớ vô lý, ngang nhiên dê ít con em Tông gia, giờ còn ép Tông Tuyết Linh nhận tội ngoại tình không có thật. Nếu nàng nhận tội, những người Tông gia kia xê hết vô nghĩa, Tông gia sẽ thành trò cười của Vương Đô. Quả thật quật cường. Vẫn chưa nhận tội, vậy ta dê ít tiếp, dê ít hết trẻ con, ta dê ít người già. Tả Ngọc Đường đầy lệ khí nói. Tả Ngọc Đường. Ngươi tưởng ta không dám liều mạng với ngươi sao? Tông Quang Vũ tiến lên, khí thế như biển sâu vực lớn, sát cơ trong mắt như điện. Đại ca. Anh là gia chủ, sao có thể xúc động? Tả gia không phải người chúng ta đắc tội được, anh cứ để Tuyết Linh nhận tội đi. Như vậy tốt cho mọi người. Tông Cao Tuấn cản Tông Quang Vũ, khuyên nhủ. Tông Quang Vũ lạnh lùng nhìn Tông Cao Tuấn, lòng như gương sáng, để Tuyết Linh nhận tội, ta mất hết thể diện, ta không còn mặt mũi làm gia chủ. Cuối cùng ngươi sẽ là gia chủ, tính toán hay lắm. Tông Quang Vũ nhìn Tông Cao Tuấn, rồi nhìn Tả Ngọc Đường, hiểu ra hai người sớm đã thông đồng, diễn vở kịch này. Đại ca. Anh ngoan cho ta. Ai? Tông Cao Tuấn giả vờ đau khổ. Cha, Tả công tử, con nghĩ con biết Giang Phu là ai? Tông Thu Nhu đột nhiên nói. Tông Cao Tuấn, Tả Ngọc Đường nhìn Tông Thu Nhu, Tông Cao Tuấn vội hỏi, Ê Thu Nhu, là ai? Là Mộ Phong. Tông Thu Nhu lạnh giọng nói. Mộ Phong? Ai vậy? Tả Ngọc Đường nhíu mày. Tông Cao Tuấn giải thích, Ê Tả công tử không biết, Mộ Phong là thiếu niên chúng ta cứu được trên đường, chúng ta thương tình nên cưu mang hắn. Ai ngờ hắn lại. Nói rồi, Tông Cao Tuấn lắc đầu thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối. Ngươi chắc chắn là hắn. Tả Ngọc Đường nhìn Tông Thu Nhu. Chắc chắn. Lúc trước trên đường, con thấy Tuyết Linh thường xuyên quấn quýt với Mộ Phong, buổi tối còn thấy họ vào xe ngựa, không biết làm gì. Tông Thu Nhu cúi đầu nói. Tả Ngọc Đường lạnh lùng, giận dữ, e đúng là đôi gian phu dâm phụ. Thì ra trên đường đã có gian tình. Một nam một nữ ở chung xe, ai cũng không tin Mộ Phong và Tông Tuyết Linh không có gì. Tông Thu Nhu, ngươi ăn nói bậy bạ. Tông Tuyết Linh kinh ngạc nhìn Tông Thu Nhu, không ngờ nàng lại bịa ra chuyện vô căn cứ như vậy. Thật là đồ súc sinh. Sớm biết vậy, ta đã không cứu hắn. Nhưng Tuyết Linh nhất quyết cứu, thì ra khi đó đã để ý đến hắn. Tông Cao Tuấn tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, như thể giờ mới hiểu ra. Điều này khiến Tả Ngọc Đường tin tưởng hơn vào lời của hai người. Vốn dĩ gian tình chỉ là do hắn tạo ra, giờ nghe hai người nói, hóa ra lại là thật. Tả Ngọc Đường phẫn nộ, nghe tiện nhân. Dám thông đồng với gian phu, đúng là đê tiện. Tả Ngọc Đường ném Tông Tuyết Linh xuống đất, nàng kêu lên đau đớn, co người lại. Chương 575A khôi phục thực lực. Mộ Phong kia ở đâu? Tả Ngọc Đường lạnh lùng hỏi. Tả công tử. Con biết Mộ Phong ở đâu, con dẫn ngài đi. Tông Thu Nhu vội vàng nói. Dẫn đường. Tả Ngọc Đường nghiêm nghị nói. Vâng. Tông Thu Nhu không dám thất lễ, vội dẫn Tả Ngọc Đường đi về phía đình viện nơi Mộ Phong ở. Việc này không liên quan đến Mộ Phong. Tông Thu Nhu, sao cô lại kéo hắn vào cuộc? Tông Tuyết Linh hoàn toàn nổi giận, bất chấp vết thương, xông lên chắn trước Tông Thu Nhu. Tuyết Linh. Hắn chỉ là phế vật không có tu vi, con không biết muội nhìn trúng điểm nào ở hắn mà còn che chở như vậy. Tông Thu Nhu lắc đầu thở dài, như thương tiếc cho Tông Tuyết Linh. Lời này của Tông Thu Nhu hoàn toàn khơi dậy cơn giận của Tả Ngọc Đường. Dù Tả gia lấy danh nghĩa Tả Ngọc Thư cưới Tông Tuyết Linh, thực chất Tả Ngọc Đường coi Tông Tuyết Linh là của riêng. Hắn dựng chuyện Tông Tuyết Linh ngoại tình chỉ để vũ nhục Tông gia, ép Tông Tuyết Linh gả cho Tả Ngọc Thư. Nhưng hắn không ngờ, chuyện ngoại tình lại là thật, sao hắn không giận? Đúng là đê tiện. Cút. Tả Ngọc Đường giận dữ gầm lên, một tay đánh Tông Tuyết Linh ngã xuống, nhìn Tông Thu Nhu lạnh lẽo, để còn không dẫn đường. Tông Thu Nhu run lên, thầm nghĩ ánh mắt lạnh quá, cúi người hành lễ rồi vội dẫn đường. Đại ca. Chờ em. Tả Ngọc Thư cười khúc khích đuổi theo, mấy hộ vệ Tả gia bảo vệ Tả Ngọc Thư, theo sát phía sau. Đại ca. Anh tự giải quyết cho tốt. Tông Cao Tuấn nhìn Tông Quang Vũ với ánh mắt hả hê, dẫn người của mình rời khỏi diễn võ trường. Tuyết Linh. Con không sao chứ? Tông Quang Vũ đỡ Tông Tuyết Linh đang chật vật, nhìn vết tay đỏ in rõ trên má nàng, lòng như dao cắt. Phụ thân. Việc này không liên quan đến Mộ Phong, đừng liên lụy hắn. Tông Tuyết Linh đỏ mắt, nức nở. Tông Quang Vũ tha nhẹ, nghe chuyện này không phải chúng ta định đoạt được. Tông Cao Tuấn và Tả Ngọc Đường chắc đã thông đồng. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Mộ Phong rời Tông gia tối qua, nếu không giờ. Tông Quang Vũ không nói hết, nhưng Tông Tuyết Linh hiểu ý. Tông Cao Tuấn thật hỗn trướng, hại Tông gia ta. Chúng ta qua đó. Tông Tuyết Linh gắng gượng đứng dậy. Tông Quang Vũ gật đầu, đỡ Tông Tuyết Linh rời diễn võ trường. Rất nhanh, Tông Thu Nhu dẫn Tả Ngọc Đường vào một đình viện cũ kỹ, vắng vẻ. Tả công tử. Mộ Phong ở trong biệt viện phía trước. Tông Thu Nhu chỉ vào gian nhà bên trái. Trên đường, Tông Thu Nhu kể tình hình Mộ Phong, nên Tả Ngọc Đường biết Mộ Phong là phế vật không có tu vi. Chỉ là phế vật, dám làm bẩn nữ nhân Tả gia. Người đâu, bắt hắn ra, ta cho hắn biết hậu quả làm bẩn nữ nhân Tả gia. Tả Ngọc Đường ra lệnh, hai võ giả Tả gia đáp lời, xông tới. Trong gian phòng đơn sơ, Mộ Phong khoanh chân trên giường gỗ, trán, lưng đầy mồ hôi. Bên cạnh hắn, từng sợi tơ mỏng xếp thành đống. Còn 10 sợi trần tơ. Mộ Phong lóe lên tia sắc bén, đại bộ phận trần tơ trong người đã bị luyện hóa, chỉ còn 10 sợi ở mạch nhâm đốc. Chỉ cần luyện hóa 10 sợi cuối cùng, tu vi không chỉ khôi phục mà còn đột phá nửa bước võ vương. Hiện tại tu vi Mộ Phong đã khôi phục phần nào, có thực lực mệnh hải thất trọng, nhưng linh nguyên vận chuyển không trôi chảy, ảnh hưởng lớn đến thực lực. Luyện. Mộ Phong lóe mắt, tâm thần điều khiển hai loại vương giai linh hỏa, tràn vào mạch nhâm đốc, luyện hóa trần tơ. Một sợi, hai sợi, chín sợi. Khi chỉ còn một sợi trần tơ cuối cùng trong mạch nhâm đốc, thời khắc then chốt, cửa phòng ầm vang sập, hai bóng người lao tới. Chính là hắn, động thủ. Hai võ giả nhìn thiếu niên trên giường, bước ra, rút linh đao chém về phía thiếu niên. Họ không định dê yết Mộ Phong, nên song đao không chém vào yếu huyệt mà nhằm tay chân Mộ Phong. Họ định chặt đứt tay chân Mộ Phong. Khi song đao gần trong gang tấc, Mộ Phong ngồi khoanh chân trên giường gỗ đột nhiên mở mắt, khí thế rộng lớn như vực sâu biển lớn trút xuống. Khí tức mạnh quá. Hai võ giả chấn động, nhưng tên đã lên dây cung, không thể không bắn, không dừng động tác. Muốn xê hết. Mộ Phong hừ lạnh, song quyền tung ra, quyền mang phun trào, dài hơn một trượng. Xoạt xoạt. Linh đao trong tay hai võ giả gãy, song quyền thế sét đánh ngang qua, nghiền nát lưỡi đao, chui đao, đánh vào ngực họ. Quyền này quá mạnh. Xương ngực hai người lõm vào, xương sườn gãy hết. Tạng phủ vỡ tan, phun máu, bay ngược ra ngoài. Trong đình viện, Tả Ngọc Đường khoanh tay, Tông Thu Nhu, Tông Cao Tuấn đứng bên cạnh, đằng sau là người Tông gia. Phanh phanh. Hai bóng người từ trong phòng bay ngược ra, phá tan cửa gỗ, rơi trước mặt Tả Ngọc Đường. Thiếu. Thiếu gia. Bên trong. Một võ giả chưa nói hết liền tắt thở. Người còn lại vừa rơi xuống đã hết hơi. Hả? Ngươi bảo Mộ Phong là phế vật. Chuyện gì thế này? Tả Ngọc Đường sững sờ, rồi lạnh lùng nhìn Tông Thu Nhu. Hai võ giả kia tu vi mệnh hải ngũ trọng, thực lực không yếu, sao lại bị đê ánh xê hết dễ dàng vậy? Không phải phế vật mới làm được. Tông Cao Tuấn, Tông Thu Nhu nhìn nhau, kinh ngạc, nghi hoặc. bạch bạch bạch. Trong phòng vang tiếng bước chân. Sau cánh cửa vỡ vụn, một thiếu niên dáng người thẳng tắp chắp tay bước ra. Hai người này là do ngươi sai. Mộ Phong đứng trước cửa phòng, mắt sắc bén liếc Tông Cao Tuấn, Tông Thu Nhu, rồi nhìn Tả Ngọc Đường, lãnh đạm hỏi. Ngươi là Mộ Phong? Tả Ngọc Đường nheo mắt. Ta hỏi ngươi đáp. Ta hỏi lại, hai người này là do ngươi sai. Mộ Phong lạnh lùng, mở miệng, như kinh lôi nổ vang, khí thế cuồn cuộn. Mọi người kinh hãi, không ngờ thiếu niên bình thường họ mang về lại như biến thành người khác. Đối mặt Tả Ngọc Đường, lại bá đạo, cường thế. Ngươi thật càn rỡ. Dám chất vấn ta. Tả Ngọc Đường sa sầm mặt, tức giận. Không đáp, thì xê hết. Mộ Phong lãnh đạm nói. Lời vừa ra, cả trường im lặng, mọi người kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Chương 576 A ta làm sao không dám. Mộ Phong. Ngươi quá càn rỡ, ngươi biết hắn là ai không? Tông Cao Tuấn quát lạnh. Là ai? Mộ Phong bình thản hỏi. Hắn là Tả Ngọc Đường, đại công tử Tả gia. Ngươi dám ăn nói như vậy, muốn tìm xê ái xê hết sao? Mau quỳ xuống. Tông Cao Tuấn nghiêm nghị quát. Mộ Phong liếc Tông Cao Tuấn, nói, chỉ một Tả gia mà ngươi đã vẫy đuôi lấy lòng như chó, nhị gia Tông gia như ngươi không thấy xấu hổ sao? Mọi người xôn xao, kẻ này thật sắc bén, không chỉ công khai khiêu khích Tả Ngọc Đường mà còn mắng Tông Cao Tuấn là chó. Ngươi muốn xê hết đến vậy sao? Ánh mắt Tông Cao Tuấn nheo lại, lạnh lùng nói. Mộ Phong không để ý Tông Cao Tuấn, nhìn Tả Ngọc Đường, ở ngươi là Tả Ngọc Đường. Cho ngươi cơ hội sống, dẫn đội đón dâu về Tả gia ngay, hủy bỏ hôn ước. Mộ Phong đã biết chuyện Tả gia cầu hôn từ Tông Tuyết Linh. Biết thân phận Tả Ngọc Đường, hắn hiểu người này là kẻ cầu hôn. Muốn xê hết, ta cho ngươi toại nguyện. Tả Ngọc Đường khí thế bừng bừng, bước từng bước về phía Mộ Phong, sát ý ngút trời. Dừng tay. Tông Quang Vũ và Tông Tuyết Linh lao tới, chắn trước Tả Ngọc Đường. Ầm. Tông Quang Vũ cũng tung chưởng, linh nguyên cuồn cuộn, Tả Ngọc Đường kêu đau, lùi 7-8 bước mới đứng vững. Tông Quang Vũ. Ngươi dám ra tay với ta, không sợ Tả gia diệt môn Tông gia các ngươi sao? Tả Ngọc Đường giận dữ gầm. Tông Quang Vũ và người Tông gia biến sắc, xem ra Tả Ngọc Đường thật sự nổi giận, còn đòi diệt Tông gia. Mộ Phong. Con không sao chứ? Tông Tuyết Linh lo lắng nhìn Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu, thấy vết sưng trên mặt Tông Tuyết Linh, ánh mắt lạnh đi. Ai đánh? Mộ Phong sờ mặt Tông Tuyết Linh, trầm giọng hỏi. Tông Tuyết Linh ôm má, lắc đầu, thì không sao. Con sơ ý thôi. Mộ Phong, huynh mau đi đi, Tả gia quá mạnh, huynh không chống lại được đâu. Con và phụ thân sẽ câu giờ cho huynh. Quả nhiên gian phu dâm phụ. Đến nước này còn lo cho gian phu. Tông Tuyết Linh, đồ không tuân thủ phụ đạo, đáng xê hết vạn lần. Tả Ngọc Đường kìm nén giận dữ nói. Ngươi đánh. Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Ta đánh thì sao? Ngươi là phế vật, định làm anh hùng à? Tả Ngọc Đường cười hiểm độc. Mộ Phong không nói gì, vỗ vai Tông Tuyết Linh, bước về phía Tả Ngọc Đường. Phế vật này muốn gì? Tông Thu Nhu nhíu mày. Hắn định đánh với Tả công tử. Hắn điên rồi à? Tông Cao Tuấn cũng kinh ngạc. Ta giờ là hộ vệ của Tông Tuyết Linh, bảo vệ nàng là trách nhiệm của ta. Ngươi dám đánh nàng, ta phế hai tay ngươi. Mộ Phong lạnh giọng, bước về phía Tả Ngọc Đường. Ta phế hai tay, hai chân ngươi trước, rồi phế xê ái kia nữa, cho ngươi biết nữ nhân Tả gia để ý không phải ai cũng chạm vào được. Tả Ngọc Đường cười âm hiểm, một bước đạp đất, tay phải cuộn hàn khí, không khí xung quanh như ngưng lại, nhiệt độ xuống thấp. Oanh! Tả Ngọc Đường lao như tên, tay phải hàn khí đánh về phía Mộ Phong. Một chưởng này cực kỳ đáng sợ. Nơi đi qua, hàn khí bao trùm, cả đình viện phủ băng sương, lạnh lẽo như hầm băng. Mộ Phong không dừng bước, tay phải nhẹ nhàng tung ra, không chút linh nguyên ba động, như một chưởng bình thường. Phế vật đúng là phế vật. Tông Thu Nhu thấy chưởng của Mộ Phong, gần như bật cười. Tông Quang Vũ biến sắc, muốn cứu Mộ Phong, nhưng bị Tông Cao Tuấn khóa khí cơ, không thể nhúc nhích. Oanh! Hai chưởng lực kinh khủng va nhau, thân thể Tả Ngọc Đường cứng đờ, chưởng lực tan nát. Chưởng bình thường của Mộ Phong xuyên thủng chưởng lực hắn, đánh vào tay hắn như chẻ tre. Tay hắn xoắn lại, gân cốt đứt gãy, máu văng tung tóe, chưởng thế Mộ Phong vẫn không dừng, quét ngang đến vai. Cánh tay phải Tả Ngọc Đường vỡ tan, huyết vụ bao quanh nổ tung, xương gãy đâm xuyên da thịt. A! À. Tả Ngọc Đường thét thảm, ôm cánh tay phải đã phế, hoảng sợ nhìn Mộ Phong. Ngươi phế vật, sao có thể? Tả Ngọc Đường không tin, Mộ Phong không có linh nguyên ba động, nhưng một chưởng đã phế tay hắn. Nhưng nhanh chóng, hắn thấy tay phải Mộ Phong tỏa ánh sáng lung linh, như lưu ly. Mọi người ngây người, chuyện gì thế này? Mộ Phong là phế vật không có tu vi, sao đột nhiên mạnh vậy? Chỉ tu vi mệnh hải bát trọng, dám bảo ta phế vật. Ngươi lấy đâu ra dũng khí? Mộ Phong bước tới, áp sát Tả Ngọc Đường, lại tung chưởng. Ngươi dám! Tả Ngọc Đường giận dữ, tay trái thành quyền, linh nguyên tuôn ra, đánh Mộ Phong. Xoạt xoạt! Quyền chưởng chạm nhau, tay trái Tả Ngọc Đường nổ tung, máu tươi, xương vỡ lẫn lộn, vương vãi. Tả Ngọc Đường lùi lại, Mộ Phong đuổi theo, đạp mạnh hắn xuống đất. Ngươi vừa bảo phế hai chân ta. Mộ Phong bình tĩnh, chân phải nhấc lên, đạp mạnh lên chân Tả Ngọc Đường. Xoạt xoạt! Xoạt xoạt! Tả Ngọc Đường thét thảm, hai chân bê bết máu, xương cốt bị Mộ Phong dùng linh nguyên nghiền thành bột miệng. Ta là trưởng tử Tả gia, ngươi dám? Tả Ngọc Đường bắt đầu sợ hãi, muốn dùng danh tiếng Tả gia khiến Mộ Phong kiêng dè. Ta sao không dám? Ngươi vừa bảo phế xê ái kia của ta. Thấy Mộ Phong nhấc chân, Tả Ngọc Đường tái mét, van xin, đợi tha cho ta làm gì cũng được. Xoạt xoạt! Đáp lại hắn là ánh mắt lạnh lùng của Mộ Phong, và chân hắn đạp xuống. Tả Ngọc Đường ngửa người, mắt lộ vẻ thống khổ tuyệt vọng, cục đầu ngất đi. Mọi người ngây người, thực lực Mộ Phong vượt quá dự kiến. Sự bá đạo và cường thế của Mộ Phong khiến họ kiêng dè. Hắn giấu thực lực. Tông Cao Tuấn, Tông Thu Nhu nặng lòng, họ luôn cho Mộ Phong là phế vật, giờ xem ra bị lừa. Tông Thu Nhu rung động, mắt phức tạp, khi ở đội xe nàng còn nhục mạ Mộ Phong là phế vật. Giờ Mộ Phong bộc phát thực lực mạnh mẽ, đến Tả Ngọc Đường còn bị dê ít, còn chế giỡn người ta là phế vật, thật ngu ngốc. Tông Quang Vũ, Tông Tuyết Linh mắt sáng lên, nhìn bóng lưng Mộ Phong, họ dường như đã đánh giá thấp thiếu niên này. Chương 577 A phế ngươi tu vi. Ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi muốn hại xê hết tông gia ta à? Tông Cao Tuấn lạnh lùng trừng Mộ Phong, lớn tiếng quát. Tả gia đến cầu thân vốn là chuyện vui, giờ Mộ Phong phế thiên tài Tả gia sao bỏ qua? Tông gia lấy gì chống đỡ? Ta dê ít người Tả gia, liên quan gì đến ngươi, liên can gì đến tông gia? Mộ Phong lạnh lùng nói, ở ngươi là người đứng thứ hai tông gia, thấy người Tả gia vũ nhục người nhà mà không ra tay bên vực thì thôi đi, ta ra tay ngươi lại trách ta. Ta nói ngươi là chó của Tả gia không sai chút nào. Tông Cao Tuấn đỏ mặt tía tai, lẽ nào lại như vậy? Thật là lẽ nào lại như vậy? Ngươi biết gì? Tả gia mạnh cỡ nào, truy cứu thì tông gia đỡ nổi sao? Người Tả gia là ngươi dê ít, Tả Ngọc Đường là ngươi làm bị thương. Ngươi tự lăn đến Tả gia chịu tội đi, đừng liên lụy đến tông gia. Tông Thu Nhu đứng dậy, chỉ vào Mộ Phong, nghiêm khắc trách cứ. Đùng! Mộ Phong tát Tông Thu Nhu bay xa. Phốc phốc! Tông Thu Nhu ngã xuống đất, mặt sưng vù, máu lẫn răng văng ra. Ngươi là ai? Bảo ta đi chịu tội, ngươi xứng sao? Mộ Phong lạnh lùng, sát ý lóe lên. Từ khi được Tông Tuyết Linh cứu, Tông Thu Nhu luôn châm chọc khiêu khích, không biết lễ nghĩa. Chuyện trước kia hắn bỏ qua, nhưng giờ Tông Thu Nhu dám chỉ vào mặt hắn bảo đi chịu tội, coi Mộ Phong hắn là quả hồng mềm mà. Phản rồi! Gia chủ, bắt kẻ này ngay, áp giải đến Tả gia thỉnh tội, Tông gia mới thoát nạn. Tông Thu Nhu ôm má, oán độc nói với Tông Quang Vũ. Đại ca! Thu Nhu nói đúng, vì kẻ này, Tông gia khó giữ mình, Tả gia không thể trêu vào, xin bắt kẻ này. Tông Cao Tuấn cũng nhìn Tông Quang Vũ, giọng lạnh lẽo. Nhiều tộc nhân Tông gia cao mày, Mộ Phong làm có chút lỗ mãng, nhưng chẳng phải Tả gia quá đáng sao? Đến Tông gia dê ít người, nhục mạ đại tiểu thư Tông gia là tiện nhân, ức hắc íp đến đầu họ rồi, Mộ Phong ra tay là thay họ hả giận. Tông Cao Tuấn không bên vực tộc nhân thì thôi, còn muốn bắt Mộ Phong nộp cho Tả gia, quá vô lý. Tông Quang Vũ nhíu mày, lộ vẻ do dự. Tông Cao Tuấn và Tông Thu Nhu đáng ghét, nhưng nói cũng có lý. Dù Tả Ngọc Đường có làm gì ở Tông gia, giờ hắn bị phế tứ chi, hôn mê ở đây. Chuyện này mà đến tai Tả gia, với tính cách của gia chủ Tả gia, chắc chắn phái quân đến đạp diệt Tông gia. Đến lúc đó, Tông gia sẽ vạn kiếp bất phục. Cha! Tông Tuyết Linh thấy Tông Quang Vũ do dự, vội kêu lên. Tuyết Linh! Chuyện này trọng đại, để cha suy nghĩ. Tông Quang Vũ thở dài. Ngươi không cần tính toán. Ta sẽ đến Tả gia, không phải vì Tông gia các ngươi mà là để báo đáp ân cứu mạng của Tuyết Linh cô nương. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, thất vọng về Tông Quang Vũ, người này nhu nhược, lo trước lo sau, làm gia chủ thì trách gì bị Tông Cao Tuấn ức hát íp. Mộ Phong! Huynh! Tông Tuyết Linh biến sắc, định nói gì đó nhưng bị Mộ Phong cắt lời. Tuyết Linh cô nương! Ta Mộ Phong xưa nay tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, huống chi cô cứu mạng ta phải báo đáp hết mình. Cô đừng tự trách, Tả gia không làm gì được ta đâu. Mộ Phong cười với Tông Tuyết Linh, nhấc Tả Ngọc Đường hôn mê lên. Dừng lại! Ai biết ngươi có đến Tả gia thật không? Phế tu vi ngươi đi, rồi ta dẫn ngươi đi. Mộ Phong vừa ra khỏi sân, giọng Tông Cao Tuấn lạnh lùng vang lên, lại muốn phế tu vi Mộ Phong. Đúng đúng đúng! Còn phải bẻ gãy tứ chi kẻ này, ăn miếng trả miếng, Tả gia mới tin Tông gia không liên quan. Tông Thu Nhu oán độc nói. Người Tông gia biến sắc, Mộ Phong đã chịu trách nhiệm, Tông Cao Tuấn và Tông Thu Nhu còn muốn phế tu vi, chặt tứ chi Mộ Phong, quá đáng. vốn ta định giải quyết chuyện Tả gia rồi tìm hai người tính sổ. Mộ Phong dừng bước, ánh mắt lạnh như băng bắn về Tông Cao Tuấn và Tông Thu Nhu, trời đáng tiếc, tự các ngươi muốn xê hết. Mộ Phong ném Tả Ngọc Đường xuống đất, chân phải đạp mạnh, mặt đất nổ tung, cả phủ đệ Tông gia chấn động. Một cổ khí thế kinh khủng bộc phát từ Mộ Phong, tràn ngập cả sân. Nửa bước võ vương. Trời à, Mộ Phong mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy. Mọi người co ngươi co lại, tim đập nhanh, không ngờ Mộ Phong lại mạnh đến thế. Mặt Tông Cao Tuấn và Tông Thu Nhu cứng đờ, hoảng sợ nhìn thiếu niên trước mắt. Ngay cả Tông Quang Vũ và Tông Tuyết Linh cũng khó tin. Khi Mộ Phong gọn gàng phế Tả Ngọc Đường, họ đoán Mộ Phong mạnh cỡ Mệnh Hải Bát Trọng đỉnh phong. Tu vi đó ở lớp rễ không tầm thường, nhưng Mộ Phong lại không quyền thế, đắc tội Tả gia, nên họ không để ý lắm. Nếu không có chuyện Tả gia, Tông Quang Vũ rất coi trọng Mộ Phong, định mời chào và bồi dưỡng. Nhưng họ không ngờ Mộ Phong lại là nửa bước võ vương, lại còn trẻ như vậy. Thật sự quá phi thường. Tả gia tuy lớn mạnh nhưng chỉ có một nửa bước võ vương. Sở dĩ uy danh lớn như vậy chủ yếu là vì Tả gia có vương phi Hồng Nhan Họa Thủy, được quân vương sủng ái. Có quân vương chống lưng, Tả gia mới có lực chấn nhờ íp lớn ở vương đô, Tông gia mới kiên dè như vậy. Mộ Phong, coi như ta chưa nói gì, huynh mau đi Tả gia đi. Tông Cao Tuấn lấp lóe mắt nói. Tông Thu Nhu cúi gằm mặt, không dám nói gì, hai chân run rẩy. Ngươi không phải bảo phế tu vi ta sao? Mộ Phong cười lạnh, chân phải bước ra, áp sát Tông Cao Tuấn, tay phải đánh tới. Ngươi. Tông Cao Tuấn biến sắc, không ngờ Mộ Phong ra tay quyết đoán vậy. Tông Cao Tuấn gầm lên, rút kiếm hắc kim, điên cuồng vận chuyển linh nguyên, chém Mộ Phong. Xoạt xoạt. Mộ Phong tay phát quang, vết ngang, kiếm hắc kim gãy lìa. Tay Mộ Phong rơi xuống bụng dưới Tông Cao Tuấn, nghe tiếng khí cầu vỡ tan. A. Mệnh hải của ta. Tông Cao Tuấn ôm bụng dưới, ngã lăn lộn, oán độc nhìn Mộ Phong, "Ê ngươi thật độc ác, dám phế tu vi ta." Chương 578 a tự gây nghiệp thì không thể sống. Ta hung ác ư? Nào có bằng ngươi. Từ đầu đến cuối ta không hề trêu ngươi, ngươi lại nhằm vào ta khắp nơi, còn muốn phế tu vi ta. Ngươi tưởng ta dễ bắt nạt lắm sao? Mộ Phong đạp mạnh vào ngực Tông Cao Tuấn, hắn hộc máu, mắt đầy sợ hãi. Tông gia lặng thinh, chẳng ai dám bên Tông Cao Tuấn. Mộ Phong quá mạnh, nửa bước võ vương đủ diệt cả Tông gia. Ngươi dê ít ta đi. Tông Cao Tuấn tuyệt vọng, tu vi bị phế, sống không bằng xê hết. Xê hết ư? Dễ thế sao? Ta sẽ giữ lại cái mạng này, để ngươi nếm trải sống không bằng xê hết. Mộ Phong đá Tông Cao Tuấn sang một bên, quay sang Tông Thu Nhu với ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi muốn gì? Tông Thu Nhu sợ hãi ngồi bệt xuống đất, run rẩy, mặt tái mét. Ngươi vừa bảo, để phủi quan hệ với Tả gia, muốn bẻ gãy tứ chi ta. Mộ Phong từng bước tiến về Tông Thu Nhu, chậm rãi nhưng khiến nàng lạnh sống lưng. Mộ Phong. Ta đùa thôi, đừng để bụng, ta. Tông Thu Nhu vội giải thích nhưng chưa kịp nói hết. Bốn đạo kiếm khí bay đến, tứ chi nàng gãy lìa, máu tươi tuôn xối xả. Không. Tay ta. Chân ta. Tông Thu Nhu kêu thảm, lăn lộn đau đớn. Trời làm bậy còn sống được, tự tạo nghiệp thì khó sống. Mộ Phong lạnh lùng liếc Tông Thu Nhu, nhấc Tả Ngọc Đường, dắt Tả Ngọc Thư ngơ ngác, rời khỏi Tông gia. Hai. Ta nhìn lầm rồi, Mộ Phong lại là nửa bước võ vương. Lát lâu, Tông Quang Vũ cười cay đắng, ẩn hối hận. Sự do dự của ông vừa rồi đã mất cơ hội kết giao Mộ Phong. Cha! Mộ Phong cứ vậy đến Tả gia, liệu có nguy hiểm? Tông Tuyết Linh lo lắng. Tông Quang Vũ trầm giọng, kẻ này là nửa bước võ vương, một mình đến Tả gia hẳn là không đến nỗi gặp nguy, chỉ sợ đám cường giả Tả gia mời đến dự tiệc cũng sẽ ra tay. Hôm nay là ngày Tả gia cầu hôn, họ mở tiệc chiêu đãi tứ phương, mời cường giả các thế lực mạnh ở vương đô Kim Nham. Ta muốn cản Mộ Phong. Để hắn rời vương đô ngay, trốn càng xa càng tốt. Tông Tuyết Linh lo lắng. Tông Quang Vũ ngăn Tông Tuyết Linh, "Ta không kịp nữa rồi. Mộ Phong là nửa bước võ vương, ngay cả ta cũng không đuổi kịp, huống chi con." Tả gia. Ngoài phủ đệ, người không ngớt, xe ngựa sang trọng đổ sang sát. Trong phủ giăng đèn kết hoa, khách khứa đông đúc, không thiếu quan lại quyền quý. Hôm nay là ngày Tả Ngọc Thư thành thân, nhiều người nịnh bợ Tả gia nên đến dự tiệc. Ngoài ra, cũng có người không được mời mà đến, Tả gia không từ chối, mời vào sân khác tiếp đãi, có thể nói là ai đến cũng được. Trong sảnh chính, gia chủ Tả Tiến dẫn đám cao tầng Tả gia mời rượu đại diện các thế lực lớn. Khách trong sảnh chính đều là gia tộc và thế lực hạng nhất vương đô, địa vị và thực lực không kém Tả Tiến. Vì vậy, Tả Tiến không dám thất lễ các đại lão này. Trong sảnh chính, hai bóng người ngồi gần chủ vị thu hút nhất. Khi Tả Tiến dẫn cao tầng Tả gia đến chào chủ vị, mọi người đều đứng lên mời rượu, chỉ hai người vẫn ngồi yên như núi. Nhiều người không thấy lạ, vì đó là gia chủ Cố gia, Cố Hồng Sinh và gia chủ các gia, các Vĩnh Chí. Ở Vương Đô Kim Nham, Cố gia, các gia và Tả gia được gọi là tam đại gia tộc, nội tình sâu dày, thế lực hùng mạnh, áp đảo phần lớn thế lực. Cố Hồng Sinh và các Vĩnh Chí địa vị còn trên Tả Tiến, phân lượng cực nặng, họ có quyền ngồi đó không chút rượu. Đột nhiên, một hạ nhân chạy vào, mặt đầy kinh hoàng. Vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì? Tả Tiến không vui, quát nhỏ. Bẩm đại nhân. Đội đón dâu về rồi. Hạ nhân quỳ xuống trước Tả Tiến, cuống cuồng dập đầu. Ngọc Đường nhanh thật, mau bảo nó dắt Ngọc Thư và Tân Nương vào thành hôn đi. Tả Tiến tươi cười nói. Hạ nhân run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Sao vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì? Tả Tiến sa sầm mặt. Đội đón dâu thì về rồi, nhưng bị một người đuổi về. Hơn nữa đại công tử. Hạ nhân do dự. Ngọc Đường sao? Nói mau. Tả Tiến linh cảm không lành, vội hỏi. Đại công tử bị phế tứ chi, hôn mê rồi. Hạ nhân cúi đầu, ấp úng. Cái gì? Ngọc Đường đâu? Mặt Tả Tiến biến sắc. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cổng sân lớn trước sảnh chính nổ tung, mọi người náo nhiệt vội vã tránh né. Người đó xông vào rồi. Hạ nhân nằm sấp dưới đất, run rẩy. Hỗn trướng. To gan thật, dám xông vào Tả gia, chán sống à. Mặt Tả Tiến tối sầm, dẫn cao tầng Tả gia bước nhanh ra sảnh chính. Nhiều người cũng theo sau, tò mò ai dám đến Tả gia làm càn. Có chút thú vị. Từ khi Tả gia có Tả Phi, có thể nói là như mặt trời ban trưa, ai cũng sợ. Ai ngờ lại có người dám đến đây gây sự. Cố Hồng Sinh nhếch mép, kinh ngạc nhưng chủ yếu là trêu tức. Ha ha. Cố gia chủ, đi xem đi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, đúng lúc này đến Tả gia, chắc là chán sống. Các Vĩnh Chí đứng dậy, nhìn Cố Hồng Sinh, sóng vai ra khỏi sảnh chính. Ngoài sảnh chính, trước cổng sân đổ nát, trong màn bụi mịt mù, một thiếu niên chắp tay sau lưng tiến đến, mắt đầy băng giá. Sau lưng hắn, một thanh niên tai to mặt lớn vẻ mặt đau khổ, sau lưng hắn là một thanh niên toàn thân máu me. Khi Tả Tiến dẫn người đến sân, thấy thanh niên tai to mặt lớn và thanh niên bê trên lưng, mắt ông đỏ ngầu. Thanh niên tai to mặt lớn là nhị nhi tử Tả Ngọc Thư, còn thanh niên đẫm máu trên lưng Tả Ngọc Thư là đại nhi tử Tả Ngọc Đường. Cuối cùng, Tả Tiến nhìn thiếu niên đứng chắp tay trước cổng, âm trầm, ở ngươi là ai? Con ta Ngọc Đường là ngươi làm bị thương. Chương 579A thế ép Tả gia. Ngươi là gia chủ Tả gia. Thiếu niên nhìn Tả Tiến, không đáp mà hỏi lại. Thiếu niên này chính là Mộ Phong. Rời tông gia, hắn bảo Tả Ngọc Thư dẫn đường thẳng đến Tả gia. Dù Tả Ngọc Thư ngây ngô, vẫn nhận ra đường về nhà. Ta là gia chủ Tả gia. Tả Tiến lạnh lùng đáp. Việc hôn sự giữa Tả gia và tông gia, ngươi có thể tự quyết. Mộ Phong hỏi. Ý ngươi là gì? Tả Tiến nhíu mày, khó hiểu khi thiếu niên vừa đến đã hỏi liệu ông có thể tự quyết mọi chuyện giữa Tả gia và tông gia. Nếu có thể tự quyết, hãy hủy hôn sự, lập lời thề ma tâm, vĩnh viễn không truy cứu tông gia. Nếu không thể, hãy gọi người có quyền tự quyết ra, bảo y làm theo lời ta. Mộ Phong chậm rãi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ làm kinh hãi tất cả. Cuồng vọng. Ai nấy đều nghĩ, tên nhãi này tưởng mình là ai mà vừa mở miệng đã đòi Tả Tiến hủy hôn. Ngươi đến gây rối. Tả Tiến lạnh lùng, ra hiệu, lập tức hơn 10 bóng người xông ra, bao vây Mộ Phong. Mọi người kinh hãi, phát hiện hơn 10 người này yếu nhất cũng là mệnh hải thất trọng, mạnh nhất đã đạt đỉnh cửu trọng. Không hổ là Tả gia. Nhiều người thầm nghĩ, Tả gia có thể lập tức phái ra đội hình hùng mạnh đến vậy. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Mau theo thuộc hạ. Một hạ nhân vội đến bên Tả Ngọc Thư, kéo y rời xa Mộ Phong. Tuy Mộ Phong và Tả Ngọc Thư rất gần, cả hạ nhân vẫn tự tin có chỗ dựa vững chắc. Hơn 10 tinh nhuệ Tả gia đang canh chừng, cả không tin thiếu niên kia dám manh động. Phục. Vừa chạm vào tay Tả Ngọc Thư, một đạo kiếm khí sắc bén bay đến, đầu gã hạ nhân rơi xuống, máu tươi phun trào. Tả Ngọc Thư toàn thân dính máu, sợ hãi run lẩy bẩy, gào khóc thảm thiết. Mộ Phong tay phải nắm chặt, linh nguyên tuôn trào, hóa thành linh nguyên trường kiếm, kề vào cổ Tả Ngọc Thư. Tả Ngọc Thư sợ hãi im bặt, hạ thân ướt đẫm, khai nồng. Ngươi to gan, dám dê ít người Tả gia. Tả Tiến giận tím mặt, gằn giọng, kẻ còn không mau thả Ngọc Thư và Ngọc Đường. Gia chủ Tả gia, ta không muốn đối đầu Tả gia. Ta chỉ cần các ngươi làm theo yêu cầu của ta sẽ thả hai vị lệnh công. Mộ Phong nói, khí thế nửa bước võ vương bùng nổ, chấn nhờ ép tất cả. Nửa bước võ vương trẻ tuổi như vậy, chắc chỉ 15 tuổi. Ở Vương Đô Kim Nham này, ngoài thái tử và thường thắng hầu Tông Minh, lại có thêm một nửa bước võ vương. Khí tức Mộ Phong bộc phát khiến mọi người kinh hãi, suy đoán thân phận. Thú vị. Thật thú vị. Cố Hồng Sinh và các Vĩnh Chí ngạc nhiên, rồi cười trên nỗi đau người khác. Tam đại gia tộc vốn cạnh tranh, Xích mích đấu đá là chuyện thường ngày, bề ngoài hòa thuận nhưng trong tối lại tranh giành. Giờ thấy Tả Tiến kinh ngạc, Cố Hồng Sinh và các Vĩnh Chí tự nhiên vui mừng. Tả Tiến nheo mắt, âm trầm, "Kẻ các hạ là ai? Ngươi không phải người Tông gia, sao lại xen vào hôn sự giữa hai nhà chúng ta?" "Hôn sự giữa hai nhà? Rõ ràng Tả gia cưỡng ép bức hôn, sao thành giữa hai nhà được? Ta không kiên nhẫn đâu, quyết nhanh đi." Mộ Phong hờ hững. "Cha, cứu con." Tả Ngọc Thư vẫn gào khóc. Tả Tiến siết chặt nắm đấm, chán nản, "Người ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, thả Ngọc Thư và Ngọc Đường đi. Giờ, hãy xé hôn thư trước mặt mọi người, rồi lập lời thề ma tâm, vĩnh viễn không truy cứu Tông gia." Mộ Phong nói. Tả Tiến hít sâu, cố nén giận, lấy hôn thư xé nát, lập lời thề ma tâm. "Giờ ngươi hài lòng chưa? Mau thả con ta." Tả Tiến lạnh lùng. Mộ Phong nhìn Tả Tiến, linh nguyên trường kiếm tan biến, rồi nhảy lên, thoát khỏi vòng vây, lơ lửng trên không. "Gia chủ Tả gia, ông là người sảng khoái, giữ lời hứa, ta cũng không nuốt lời. Nhưng ta nhắc nhở ông, đừng có ý đồ gì khác, nếu không Tả gia khó giữ được môn đình." Nói xong, Mộ Phong hóa thành lưu quang, biến mất trên không Tả gia. Mặt Tả Tiến lúc trắng lúc xanh, khi quay lại thì đã bình tĩnh. "Chư vị, hôm nay xảy ra chuyện bất ngờ. Mời chư vị về." Tả Tiến chắp tay. Mọi người đáp lễ, tự giác rời Tả gia. Tả gia là danh môn vọng tộc, bị thiếu niên đến từ hôn, quả là nhục nhã. Tả Tiến không nổi cơn thịnh nộ đã là hàm dưỡng tốt, mọi người tự nhiên thức thời rời đi. Khách khứa rời đi, sân chỉ còn Tả Tiến, Tả Ngọc Thư, Tả Ngọc Đường và hơn 10 tinh nhuệ Tả gia. "Gia chủ, chẳng lẽ ta chịu nhịn sao? Thiếu niên kia quá ngông cuồng." Một trung niên khôi ngô dẫn đầu, bất bình. "Kẻ đó là nửa bước võ vương, chúng ta cộng lại không phải đối thủ. Lão tổ đang bế quan, ngươi muốn hại xê hết ta." Tả Tiến lạnh lùng, người kia im bặt, trong lòng động dung. Thảo nào Tả Tiến nhẫn nhịn, lão tổ Tả gia đang bế quan. Nếu không có lão tổ, Tả gia khó bắt được nửa bước võ vương. Khụ khụ khụ. Tả Ngọc Đường ho sặc sụa, tỉnh lại. "Cha, sao ngươi ở đây? Ta đang ở đâu?" Tả Ngọc Đường nghi hoặc. "Ngọc Đường, ở Tông gia đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên xâm nhập Tả gia là ai?" Tả Tiến hỏi. Tả Ngọc Đường nhăn nhó kể lại mọi chuyện ở Tông gia. "Ra là Mộ Phong, tán tu Tông Tuyết Linh Cứu. Hắn không phải người Kim Nham, có thể không phải người Kim Nham Vương Quốc." Tả Tiến trầm tư, mắt lóe hàn quang. "Cha, có chuyện gì? Mộ Phong đâu? Ngươi phải báo thù cho con, tứ chi của con." Tả Ngọc Đường nghiến răng, bị Tả Tiến cắt ngang, "Ê, Mộ Phong không đơn giản, hắn là nửa bước võ vương. Con thua không ngoan." "Cái gì? Nửa bước võ vương?" Tả Ngọc Đường ngơ ngác, rồi âm trầm, "Kẻ Tả gia cứ bỏ qua vậy sao?" "Bỏ qua? Sao có thể, biết hắn là tán tu thì dễ rồi." Tả Tiến cười lạnh, chậm rãi nói, "Ê, phái người điều tra, tra rõ chuyện Tông gia, còn nữa, đưa thư này vào cung." "Vâng." Mười mấy tinh nhuệ lĩnh mệnh lui. "Mộ Phong, dám lấn lên đầu Tả gia, đó là bất hạnh lớn nhất của ngươi." Tả Tiến lẩm bẩm, sát ý sôi trào. Chương 580A cửu kiếm ra, Vương Mộ hiện. "Các ngươi có nghe chuyện gì chưa? Hôn sự giữa Tả gia và Tông gia bị một thiếu niên phá đám." "Đương nhiên nghe rồi. Nghe nói thiếu niên đó chỉ khoảng 15 tuổi, đã là nửa bước võ vương, xông thẳng vào Tả gia, khiến Tả gia chủ phải hủy hôn, thật là cường thế." Tin tức về việc Mộ Phong ép Tả gia hủy hôn lan truyền khắp Vương Đô Kim Nham, như lửa bén đồng. Vô số người hào hứng bàn tán về thân phận thiếu niên đó, người thì bảo là con riêng của Lôi Đình Võ Vương, kẻ thì nói là thiên tài đến từ Xích Tinh Tôn Quốc. Lời đồn ngày càng lan rộng, thân phận Mộ Phong càng thêm thần bí. Nhưng không ai biết lai lịch thật sự của Mộ Phong. Trong một lầu các xa hoa của Tông gia, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, một cổ khí tức mênh mông như sóng trào tuôn ra. Ba ngày, cuối cùng cũng củng cố vững chắc cảnh giới nửa bước võ vương. Mộ Phong vui vẻ cười lớn. Từ khi Mộ Phong rời Tả gia trở về đã ba ngày. Ba ngày trước, sau khi luyện hóa sợi trần cuối cùng, tu vi của hắn thuận lợi tiến vào cảnh giới nửa bước võ vương. Vừa đột phá, người của Tả Ngọc Đường đã tìm đến, nhờ đó hắn mới có thể hoàn toàn củng cố cảnh giới. Mộ Phong khẽ nhíu mày, bỗng cảm thấy chiếc nhẫn không gian trên ngón tay phải nóng rực. Tâm thần khẽ động, một viên lệnh bài đen như mực xuất hiện trong lòng bàn tay. Giờ phút này, bề mặt đen nhánh của lệnh bài lại lưu chuyển màu đỏ quỷ dị, nóng bỏng như lửa. "Võ vương lệnh làm sao vậy?" Mộ Phong lẩm bẩm, mắt không rời võ vương lệnh. Từ khi có võ vương lệnh, Mộ Phong không mấy để ý đến nó, suýt chút nữa quên mất sự tồn tại của nó. "A, có chữ viết." Mộ Phong khẽ kêu, phát hiện màu đỏ trên võ vương lệnh bắt đầu xoay chuyển, vẽ ra một hàng chữ nhỏ, "Ngày năm Canh Tý mùng 4 tháng 4, Ly Hỏa Cực Nam, cửu kiếm ra, Vương Mộ hiện." Đọc xong hàng chữ nhỏ, mắt Mộ Phong lóe lên. Hắn hiểu ngay, mộ của Cửu Kiếm Võ Vương sắp xuất thế, vào năm Canh Tý mùng 4 tháng 4, tại cực nam của Ly Hỏa Vương quốc. Năm Canh Tý mùng 4 tháng 4, chẳng phải năm nay sao? Còn khoảng 2 tháng nữa. Mộ Phong tự nhủ, hiểu rằng chính Võ Vương lệnh đã có chủ, nên kích hoạt cơ quan Cửu Kiếm Võ Vương trên lệnh bài. Luyện hóa một phần phong hỏa lôi tâm, ta sẽ trở lại Ly Hỏa Vương quốc. Mắt Mộ Phong hiện lên tia lạnh, nói, Ngụy Trấn Quốc Võ Vương, Thanh Hồng Võ Vương, Mộ Bắc, các ngươi nợ ta sẽ đòi lại từng người. Tuy tu vi Mộ Phong đã đột phá nửa bước Võ Vương, thực lực tăng mạnh, nhưng linh binh bị tổn hại, xích sát bị thương nặng. Đối đầu Thanh Hồng và Trấn Quốc Võ Vương, Mộ Phong tự tin đánh bại. Nhưng Mộ Bắc là Võ Vương tứ giai, mạnh hơn Thanh Hồng và Trấn Quốc nhiều, nếu không dựa vào phong hỏa lôi tâm, Mộ Phong không phải đối thủ. Nếu tu vi Mộ Phong tiến vào cảnh giới Võ Vương, đồng thời thức tỉnh thể chất cường đại, Mộ Phong có thể chính diện đối đầu Mộ Bắc. Cốc cốc cốc. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Mộ Phong mở cửa, thấy Tông Quang Vũ và Tông Tuyết Linh đứng ngoài. Từ khi Mộ Phong ép Tả Gia hủy hôn, hai người vô cùng cảm kích, đối đãi Mộ Phong như thượng khách. Tông gia chủ, Tuyết Linh cô nương. Có chuyện gì sao? Thấy vẻ mặt hai người ngưng trọng, Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Mộ công tử. Người của Thường Thắng Hầu Phủ vừa đến, bắt Tông Cao Tuấn và Tông Thu Nhu đi, đồng thời. Tông Quang Vũ ngập ngừng. Đồng thời gì? Mộ Phong gật đầu, nhìn Tông Quang Vũ, hắn biết Thường Thắng Hầu, đó là Tông Minh, con nuôi của Tông Cao Tuấn. Tông Minh là thiên tài thực sự, hơn 20 tuổi đã là nửa bước võ vương, thiên phú không thua Lãnh Vân Đình. Tông Quang Vũ lấy ra một phong thư, đưa cho Mộ Phong, nói, để Tông Minh gửi chiến thư, muốn đấu với ngài một trận. Khi nào? Ở đâu? Mộ Phong nhận chiến thư, hỏi. Năm ngày sau, bên ngoài Hàng Giang Tự, bờ Hàng Giang Hà. Tông Quang Vũ cung kính nói. Bờ Hàng Giang Hà. Mộ Phong nhíu mày, hắn không rành địa lý Vương Đô Kim Nham. Mộ công tử. Hàng Giang Tự là chùa lớn nhất ngoài thành Kim Nham, hương hỏa rất thịnh. Bên ngoài Hàng Giang Tự trăm dặm, có một con sông quanh năm lạnh lẽo, tên là Hàng Giang Hà. Tông Quang Vũ vội giải thích. Mộ Phong gật đầu, nói, vì vậy thì Tông gia chủ thay ta nhận chiến là được. Năm ngày sau, dẫn ta đến Hàng Giang Tự. Tông Quang Vũ do dự, hệ Mộ công tử. Tông Minh không đơn giản, lại đột nhiên gửi chiến thư, lão phu thấy có chút kỳ quái. Dù có kỳ quái hay không, trận chiến này ta không thể tránh, nếu không Tông gia sẽ gặp nguy hiểm. Mộ Phong nói. Sắc mặt Tông Quang Vũ biến đổi, Mộ Phong nói đúng, hiện tại ai cũng biết Mộ Phong đứng về phía Tông gia. Nếu không nhận chiến thư, chẳng phải Mộ Phong sợ sao? Như vậy sẽ cho Tông Minh lý do gây khó dễ cho Tông gia. Cho nên, Mộ Phong nhất định phải ứng chiến, và phải thắng. Lão phu biết rồi, ta sẽ hồi âm cho Thường Thắng Hầu Phủ. Tông Quang Vũ chấp tay, rồi lui ra. Có lẽ là cố ý, Tông Quang Vũ trước khi đi đã nhìn Tông Tuyết Linh, nàng cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ. Mộ Phong. Ta khó khăn lắm mới đến đây, ngươi không mời ta vào ngồi sao? Tông Tuyết Linh ngẩng đầu, đôi mắt đẹp trong veo dũng cảm nhìn Mộ Phong, khẽ cười nói. Tuyết Linh cô nương mời vào. Mộ Phong gật đầu, mời Tông Tuyết Linh vào phòng, pha cho nàng một tách trà. Mộ Phong. Ngươi cứ gọi ta Tuyết Linh đi, như vậy sẽ không xa lạ. Tông Tuyết Linh hơi khẩn trương nói. Mộ Phong khẽ giật mình, gật đầu, "Ê Tuyết Linh, ta xin nghe theo." Tông Tuyết Linh cười tươi, lộ ra lúng đồng tiền nhỏ đáng yêu, nói, "Ê Mộ Phong, năm ngày sau, ngươi phải cẩn thận, Tông Minh hai năm trước đã là nửa bước võ vương. Hắn còn ngộ ra ý cảnh sương lạnh, chiến đấu ở Hàng Giang Hà sẽ có lợi." Ý cảnh sương lạnh? Mộ Phong tự nhủ, thầm nghĩ Tông Minh đúng là thiên phú cao. Ý cảnh sương lạnh thuộc loại ý cảnh đặc thù, mạnh hơn đao ý, kiếm ý nhiều. Có thể không bằng ý cảnh Triều Dương, nhưng cũng không kém nhiều, là một loại sức mạnh khó đối phó. Xem ra ta có chút coi thường Tông Minh, thiên phú của hắn còn cao hơn Lãnh Vân Đình. Mộ Phong thầm nghĩ. Đột nhiên, Mộ Phong cảm thấy tay phải ấm áp, mềm mại như tơ lụa, khiến hắn hồi phục tinh thần. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, Tông Tuyết Linh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Xúc cảm mềm mại không xương khiến lòng Mộ Phong rung động. Chương 581A đối với mình tốt một chút. Tuyết Linh cô nương, cô làm vậy là sao? Mộ Phong bình tĩnh nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, hờ hững hỏi. Gương mặt Tông Tuyết Linh càng thêm ửng hồng, ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nhìn Mộ Phong, khẽ nói, "Ê Mộ Phong, đêm nay ta có thể ở lại đây không?" Mộ Phong đáp, "Ê đây là ý của cô hay của Tông Quang Vũ?" Tông Tuyết Linh cúi gằm mặt, tái nhợt, mím chặt môi, không nói một lời. "Nói thật?" Mộ Phong nhíu mày. Hốc mắt Tông Tuyết Linh ửng đỏ, răng cắn chặt bờ môi đỏ mọng, như muốn cắn rách. Mộ Phong thở dài, sao hắn không nhận ra đây là ý của Tông Quang Vũ? Hắn thấy được Tông Tuyết Linh có lẽ có cảm tình với hắn, nhưng chưa đến mức yêu, càng không thể vì hắn hiến thân. Rõ ràng Tông Quang Vũ thấy được tiềm lực và thực lực của hắn, muốn thông qua Tông Tuyết Linh trói buộc hắn với Tông gia. anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà Tông Tuyết Linh lại là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Gặp mỹ nhân chủ động dâng hiến, phần lớn đàn ông sẽ không từ chối. Nhưng Mộ Phong không phải thiếu niên bình thường, hắn trải qua hai kiếp, thấu hiểu nhân tình thế thái. Hắn thấy được nỗi buồn và sự bất đắc dĩ trong mắt Tông Tuyết Linh, biết nàng thân bất do kỷ. Mộ Phong, ngươi đừng lo nghĩ gì cả, ta không cần danh phận, dù chỉ một đêm cũng cam tâm tình nguyện. Tông Tuyết Linh lấy hết dũng khí, ngước mắt nhìn Mộ Phong. Mộ Phong đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Tông Tuyết Linh, cười nói, "Ê Tuyết Linh, cô còn nhỏ, có những chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Tôi đã nói, cô là ân nhân cứu mạng của tôi sẽ dốc lòng báo đáp. Khi nào cô hoàn toàn an toàn, tôi mới rời Tông gia." Tông Tuyết Linh nhìn nụ cười ấm áp trên mặt thiếu niên, có chút ngây người. Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, vội tránh tay Mộ Phong, mặt đỏ bừng chỉnh lại mái tóc rối, lẩm bẩm, "Thì ai còn nhỏ? Rõ ràng ta lớn tuổi hơn ngươi, còn ra vẻ ông cụ non." Mộ Phong nghe được tiếng lẩm bẩm của Tông Tuyết Linh, nhưng không để ý, nghiêm túc nói, "Ê Tuyết Linh, tôi biết cô tốt bụng, coi trọng gia tộc và phụ thân. Nhưng có một điều, tôi cần nhắc nhở cô." "Điều gì?" Tông Tuyết Linh chớp mắt tò mò. "Hãy đối tốt với bản thân. Đừng lúc nào cũng làm khổ mình." Mộ Phong dịu dàng nói. Tông Tuyết Linh ngẩn người, kinh ngạc nhìn Mộ Phong, nước mắt tuôn rơi. Câu nói của Mộ Phong đánh trúng nội tâm nàng. Từ trước đến nay, nàng luôn cân nhắc cho gia tộc, cho người khác, thậm chí hy sinh tất cả. Nàng rất mệt mỏi, vì không ai hiểu nàng, mọi người trong gia tộc cho rằng nàng phải như vậy. Ngay cả phụ thân nàng, dù đối tốt với nàng, cũng chưa từng thực sự hiểu nàng, nếu không đã không để nàng ở lại đây đêm nay. Nhưng thiếu niên trước mắt thực sự hiểu nàng, câu nói kia khiến nội tâm mệt mỏi của nàng từ từ hé mở, tràn đầy sinh cơ. Mộ Phong khẽ thở dài, lấy ra chiếc khăn tay trắng từ trong tay áo, đưa cho Tông Tuyết Linh, nói, "Ngươi nếu có bất ức, cứ khóc đi, sẽ dễ chịu hơn." Tông Tuyết Linh nhận khăn tay, không kìm được nữa, nước mắt tuôn trào, ngồi xổm xuống khóc lớn. Mộ Phong chậm rãi rời khỏi lầu cát, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm, lấy ra một chiếc bồ đoàn, khoanh chân ngồi trong sân. Lát sau, Tông Tuyết Linh từ lầu cát bước ra, nhìn thiếu niên ngồi xếp bằng trong sân. "Mộ Phong, vừa rồi thất lễ." Tông Tuyết Linh cầm khăn tay, ngập ngừng, "Cái chiếc khăn tay này bị ta làm bẩn, ta..." "Chiếc khăn tay này vô dụng với tôi, vứt đi là được." Mộ Phong hờ hững nói. Tông Tuyết Linh sững sờ, nắm chặt khăn tay trong tay, thì ừm ì một tiếng, nói, "Vì vậy ta không làm phiền ngươi nữa, ta đi trước." Mộ Phong gật đầu, nhìn Tông Tuyết Linh rời đi, lấy ra từng trận bàn, bố trí tam trọng linh trận trong sân. Bố trí xong, Mộ Phong lấy hộp ngọc hàng lung từ nhẫn không gian. Khi Mộ Phong mở hộp ngọc, bên trong phát ra tiếng lách tách, kèm theo tiếng gầm của một con giả thú. Trong hộp ngọc, một trái tim ngưng tụ từ lôi tương màu tím không ngừng đập. Trong quá trình đập, lôi tương màu tím nhanh chóng lưu động, như huyết dịch trong cơ thể. Quanh trái tim tử lôi còn cuốn ngọn lửa kim sắc hừng hực, như áo giáp bảo vệ. Trái tim tử lôi này chính là vương gia siêu hạng linh hỏa, Phong Hỏa Lôi Tâm. Phong Hỏa Lôi Tâm như có cảm giác, khi hộp ngọc mở ra lập tức lao ra ngoài. Tiếc là, Phong Hỏa Lôi Tâm vừa nhảy ra, những ngọc bài xung quanh sáng lên, ép nó trở lại. Mộ Phong im lặng nhìn Phong Hỏa Lôi Tâm trong hộp, với thực lực hiện tại, hắn còn khó khống chế Phong Hỏa Lôi Tâm đã sinh linh trí. Phong Hỏa Lôi Tâm, lấy phong hỏa làm áo giáp, lôi tâm làm hồn, khó khống chế nhất là lôi tâm, nếu ta bắt đầu từ phong hỏa. Mắt Mộ Phong lóe sáng, lôi tâm sinh linh trí rất khó khống chế, nhưng phong hỏa dễ dàng hơn nhiều. Mộ Phong không phải người do dự, nghĩ là làm. Lấy thiên địa làm đỉnh lò, nhật nguyệt làm thủy hỏa, âm dương làm hóa cơ, lấy tâm luyện niệm làm hỏa hầu, hơi thở niệm làm nuôi lửa. Mộ Phong đánh ra ấn quyết, lẩm bẩm, tinh thần lực khổng lồ lặng lẽ xâm nhập hộp ngọc hàng lung. Tê tê. Phong hỏa lôi tâm lập tức kích động, vô số lôi tương, kim diễm cuồn cuộn, như muốn đẩy tinh thần lực của Mộ Phong ra. Mộ Phong kêu đau đớn, đầu nhức như búa bổ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hừ, lôi tâm này cũng khá, biết phản kháng. Mộ Phong lạnh lùng, tinh thần lực như đại dương ùa ra, nhờ khống hỏa chi thuật hóa thành vô số sợi tơ trói chặt phong hỏa lôi tâm. Phong hỏa lôi tâm dần yên tĩnh, tần suất đập cũng chậm lại. Mộ Phong lần này khôn ngoan hơn, chớp lấy sơ hở của phong hỏa lôi tâm, không xâm nhập sâu vào lôi tâm, mà bám vào phong hỏa. Trước đây, trong huyệt động ở Mỏ Long Hàng Thạch, hắn lỗ mãng tiến vào lôi tâm nên suýt bị phản vệ. Dù đã tấn cấp nửa bước võ vương, hắn vẫn không dám lỗ mãng xâm nhập lôi tâm lần nữa. Tinh thần lực nhường nhuyễn bao trùm phong hỏa, từ từ khống chế rồi tách nó ra khỏi lôi tâm. Tê tê. Lôi tâm như ý thức được mục đích của Mộ Phong, phát ra tiếng gào chói tai. Chương 582A ngoài thành Hàng Giang Tự. Phục. Tiếng gầm chói tai như thủy triều cuộn trào, tấn công vào sâu thẳm trong não bộ Mộ Phong, khiến hắn đau đầu như búa bổ, bật ra một ngụm máu tươi. Hừ. Để ta khống chế. Mộ Phong gầm lên, lượng lớn tinh thần lực, như những ngọn núi cao ngất, đè lên lôi tâm, triệt để trấn áp. Đồng thời, hắn phân tâm, từng tấc bóc lớp phong hỏa bên ngoài lôi tâm. Quá trình này kéo dài 3 canh giờ, hắn mới bóc tách hoàn toàn phong hỏa khỏi lôi tâm. Trong hộp ngọc hàng lung, lớp kim diễm bên ngoài lôi tâm bị loại bỏ, vô số lôi tương lưu động khiến lôi tâm trở nên uể oải, tần suất dao động chậm chạp. Ầm ầm. Ngọn lửa kim sắc bùng nổ khỏi hộp ngọc, vần quanh Mộ Phong, nhảy nhót như đứa trẻ vui đùa. Tê tê tê. Mộ Phong thu hộp ngọc, lúc này mới nhận ra, tam trọng đại trận xung quanh rung chuyển dữ dội, như không chịu nổi uy áp của kim diễm. Phong hỏa dù sao cũng là một phần của phong hỏa lôi tâm, dù không hoàn chỉnh, uy năng cũng sánh ngang vương giai cao đẳng linh hỏa. Thu hồi phong hỏa, Mộ Phong định tiếp tục tu luyện thì ngọc giản truyền tin trong ngực sáng lên. Mộ Phong lóe mắt, ngọc giản này là phương tiện liên lạc giữa hắn và Yến Vũ Hoàng, nó sáng lên, xem ra Yến Vũ Hoàng đã gửi tin. Lấy ngọc giản ra, chỉ có vài dòng ngắn ngủi, "Ê chết chưa? Chưa chết thì mau tới Hàn Giang tự, ta đợi ở đây." Đọc xong, Mộ Phong suýt chửi ầm lên, nhưng cố nhịn, "Ê lão già này, xem ra cũng biết ta quyết chiến với Tông Minh." Mộ Phong biết, Yến Vũ Hoàng chọn Hàn Giang tự làm nơi gặp mặt, không phải ngẫu nhiên. Lúc trước ta bỏ chạy đã gửi tin cho hắn, lão già này rất có thể thấy, chỉ là làm như không thấy. Lão già giảo hoạt. Mộ Phong thu ngọc phù, tuy bất mãn vì sự không đáng tin của Yến Vũ Hoàng, nhưng biết lão cho hắn ba quyển võ vương đan thư đã là tận tình tận nghĩa. Mộ Phong suy tư rồi quyết định đến Hàn Giang tự gặp Yến Vũ Hoàng. Hắn biết, Yến Vũ Hoàng không tùy tiện gửi tin, đã gửi thì hẳn là tìm được Hoàng Lung Ngọc mới. Tin nhắn là ám chỉ hắn đến chữa trị. Lão già hiệu suất cao thật. Nhanh vậy đã tìm được viên thứ hai Hoàng Lung Ngọc. Mộ Phong thầm nghĩ, giải khai linh trận trong sân, rời đi. Tông Quang Vũ và Tông Tuyết Linh kinh ngạc khi biết Mộ Phong muốn đến Hàn Giang tự. Còn 5 ngày nữa mới đến thời gian ước chiến với Tông Minh, Mộ Phong lại đi sớm như vậy. Mộ Phong tùy tiện viện cớ qua loa, từ chối Tông Tuyết Linh đi cùng. Hắn không muốn người thứ ba biết chuyện gặp Yến Vũ Hoàng, huống hồ có Tông Tuyết Linh đi cùng, Mộ Phong không biết phải sắp xếp cho nàng thế nào. Cuối cùng, Tông Quang Vũ chuẩn bị xe ngựa và một phu xe lão luyện, tự mình đưa Mộ Phong rời Tông gia. Tông Tuyết Linh bĩu môi, đôi mắt đẹp ủy khuất nhìn xe ngựa rời đi. Từ khi nói chuyện với Mộ Phong tối qua, ngay cả nàng cũng không ngờ rằng nàng đã tiềm thức quan tâm Mộ Phong. Nếu không quan tâm, nàng đã không đề nghị đi cùng Mộ Phong đến Hàn Giang tự, và không cảm thấy ủy khuất khi bị Mộ Phong từ chối. Hàn Giang tự, nằm ngoài cửa Nam Vương Đô, cách khoảng ngàn dặm. Hàn Giang Hà, là con sông lớn nhất và rộng nhất trong Kim Nham Vương quốc, bắt nguồn từ Bắc Mang Sơn, chảy xiết từ Bắc xuống Nam, qua Vương Đô Kim Nham và các thành phố lớn, rồi đổ ra biển phía Nam. Hàn Giang tự được xây dựng trên một hòn đảo khá lớn ở giữa thượng du Hàn Giang Hà. Khách hành hương đến lễ Phật đều phải đi thuyền Phật chuyên dụng của Hàn Giang tự mới lên đảo được. Đương nhiên, trong số đông đảo khách hành hương, không thiếu võ tu thực lực cường đại, nhưng họ không dám ngự không mà đi lên đảo. Làm vậy là đại bất kính, và trong Hàn Giang tự dường như có một vị võ vương thần bí. Từng có một tên tội đồ nửa bước võ vương đến Hàn Giang tự cướp bóc đốt giết. Nhưng từ khi vào Hàn Giang tự, tên tội đồ này không còn xuất hiện, biến mất không một tiếng động. Từ đó về sau, không ai dám tùy tiện mạo phạm Hàn Giang tự. Nhiều võ giả suy đoán trong Hàn Giang tự có thể có một vị võ vương thần bí, nếu không làm sao có thể dễ dàng chế phục một nửa bước võ vương. Mộ Phong đến bờ Hàn Giang Hà khi trời đã nhá nhem tối. Bờ sông vắng vẻ, chỉ có vài người thắp đèn lồng chờ thuyền của Hàn Giang tự đến đón. "Ngươi về trước đi." Mộ Phong ra khỏi xe ngựa, bảo phu xe rời đi rồi đi về phía bến tàu. Đến bến tàu, Mộ Phong mới thấy Hàn Giang Hà quả là danh bất hư truyền. Dòng sông chảy xiết, tốc độ rất nhanh, và hơi lạnh cuồn cuộn trên mặt sông như mây mù bao phủ. Trong hơi lạnh, trăng tàn lặn về tây, ánh sao ảm đạm, tiếng chim kêu thảm thiết vang lên, thúc người rơi lệ. Đông. Bỗng, từ phía đối diện Hàn Giang vọng đến tiếng chung xa xăm, phá vỡ sự tĩnh mịch. Mộ Phong ngước mắt, thấy trong làn hơi lạnh có bóng một chiếc thuyền mái đen mờ ảo. Trên đuôi thuyền, một ông lão đội nón rộng vành, mặc áo tơ nhẹ nhàng khua mái chèo. Trăng tàn quả kêu sương giăng đầy trời, gió sông đèn thuyền chài đối diện sầu miên. Ha ha, hôm nay có khách, lão đầu ta không lo đi. Thuyền mái đen lướt nhanh, bất chấp dòng sông chảy xiết, lao thẳng đến, ông lão trên đuôi thuyền cười lớn. Yến lão thật có nhã hứng. Mộ Phong mỉm cười, chắp tay với thuyền mái đen. Thuyền mái đen cập bến, ông lão áo tơ ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt sắc bén dưới vành nón, mời Mộ Phong. Mộ tiểu hữu. Lão nhân sớm đã đợi ngươi, mời lên thuyền. Mộ Phong gật đầu, đạp mạnh chân, vững vàng đáp xuống đầu thuyền. Khi Mộ Phong bước lên thuyền mái đen, một công tử xinh đẹp mang theo một thị nữ cũng muốn bước lên thuyền, nhưng bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy lùi lại. Hai vị. Thuyền này không phải các ngươi có tư cách ngồi, về đi. Ông lão áo tơi hờ hững nói. Ngươi to gan. Ta là tử đệ Cố gia, cố ý đến Hàn Giang tự lễ Phật, ngươi lại không cho ta lên thuyền. Công tử môi hồng răng trắng ngẩn người, rồi tức giận đỏ mặt, quát lớn ông lão. Thuyền tiếp theo của Hàn Giang tự sẽ đến sớm thôi. Các ngươi không cần vội. Ông lão áo tơi cự tuyệt. Yến lão. Dù sao thuyền ông còn nhiều chỗ, tiện đường đưa họ một đoạn đi. Mộ Phong hờ hững nói. Ông lão áo tơi hừ lạnh, "Ê đã ngươi mở miệng, ta nể mặt ngươi. Lên đi." "Đa tạ vị công tử này." Công tử xinh đẹp cúi chào Mộ Phong, mang theo thị nữ vội vàng bước lên thuyền mái đen. Trên bến tàu, còn vài người muốn lên thuyền, ông lão áo tơi khu mái chèo, thuyền mái đen như mũi tên rời cung, rời bến, lao vào sâu trong hàng giang. Chương 583A Phật Vương. Tại hạ Cố Anh Phát. Tử đệ Cố gia ở Vương Đô Kim Nham, vừa rồi đa tạ huynh đài. Trên sông Hàn, trong thuyền mái đen, công tử xinh đẹp tiến đến trước mặt Mộ Phong, tao nhã lễ phép chắp tay. "Ta gọi Mộ Phong. Chỉ là tiện tay thôi." Mộ Phong thờ ơ khoát tay. "Ta nói nữ hoa hoa. Ngươi tạ hắn, sao không cảm ơn ta? Thuyền này là của ta." Yến Vũ Hoàng bỗng nhếch miệng cười. Nghe vậy, công tử xinh đẹp đỏ mặt, cố ép giọng trầm xuống, "Ê lão lái đò. Ta vốn là nam nhi, ông nói ta là nữ hoa hoa, là vũ nhục ta sao?" Yến Vũ Hoàng trêu tức, "Ê chà chà. Ngươi nói ngươi là nam nhi, sao lại tô son trác phấn?" "Cái đó là tại hạ thích." Cố Anh Phát bối rối đáp. "Ngươi thích tô son điểm phấn, lại là nam nhi, chắc hẳn ngươi không thích nữ nhân, mà thích nam nhân. Ngươi xem tiểu huynh đệ này thế nào? Vừa trẻ vừa tuấn mỹ, hợp khẩu vị ngươi không?" Yến Vũ Hoàng giả bộ chế nhạo. Cố Anh Phát tức đến rung môi, ngực kịch liệt phập phồng. "Ngươi! Ngươi! Thật thô bỉ!" Nói xong, hắn thở phì phò, mang theo thị nữ ngồi ở đầu thuyền, cố tránh xa Yến Vũ Hoàng. Mộ Phong bình tĩnh, hắn thấy rõ, Yến Vũ Hoàng cố ý nói vậy, chỉ để công tử xinh đẹp tránh xa. Thực ra, Mộ Phong đã sớm nhận ra người này là nữ giả nam trang, chỉ là lười vạch trần mà thôi. Yến Vũ Hoàng búng tay, tạo ra gợn sóng trong khoang thuyền, ngăn cách cuộc trò chuyện của họ. "Mộ tiểu hữu, lâu ngày không gặp, tu vi của ngươi tiến bộ nhanh thật." Yến Vũ Hoàng cười híp mắt. "Ngày ngày bị người đuổi giết, lại không ai giúp, chỉ có thể dựa vào mình, nếu tu vi không nhanh, giờ đã xuống suối vàng." Mộ Phong bình tĩnh, lời nói khiến Yến Vũ Hoàng hơi xấu hổ, lão tinh ranh, sao nghe không hiểu Mộ Phong mỉa mai. "Mộ tiểu hữu đừng trách. Ta cũng muốn giúp, nhưng lúc đó ta bận tìm Hoàng Lung Ngọc, không kịp về." Yến Vũ Hoàng vội ho khan. "Viên Hoàng Lung Ngọc thứ hai tìm được?" Mộ Phong không vòng vo, hờ hững hỏi. "Tự nhiên tìm được, ta còn có manh mối về những viên khác, nhưng cần Mộ tiểu hữu giúp đỡ." Yến Vũ Hoàng mong đợi nhìn Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh, "Yến lão, ta chỉ chữa kinh mạch cho ông, có nói giúp ông tìm Hoàng Lung Ngọc khác đâu." Yến Vũ Hoàng lóe mắt, trầm giọng, "Y Mộ tiểu hữu, thế này đi, ngươi giúp ta lần này, ta nợ ngươi một ân tình, thế nào? Ngươi phải rõ, ân tình của Võ Hoàng trân quý lắm, đừng bỏ lỡ." Mộ Phong khẽ giật mình, thầm nghĩ lão già này chịu bỏ vốn lớn, ân tình của Võ Hoàng đúng là trân quý, vì tiện không hứa ai. Nhưng điều này cũng cho thấy, lần này Yến Vũ Hoàng muốn hắn giúp, e là không đơn giản. "Ta cần biết chuyện ông muốn ta giúp là gì, rồi quyết định." Mộ Phong cẩn thận nói. "Đương nhiên. Việc này hệ trọng, lát vào hàng giang tự, ngươi giúp ta khôi phục chủ mạch thứ hai, ta sẽ nói cho ngươi." Yến Vũ Hoàng nói. Mộ Phong gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì thêm. Yến Vũ Hoàng nhẹ nhàng khu mái chèo, điều khiển thuyền mái đen ổn định đến hàng giang tự. Ở đầu thuyền, công tử xinh đẹp nghi hoặc nhìn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Vừa rồi hai người môi mấp máy, nhưng hắn không nghe thấy tiếng gì, điều này khiến hắn nghi hoặc. Chốc lát sau, thuyền mái đen dừng lại, trước mặt họ là một hòn đảo nhỏ. Giữa đảo là một ngôi chùa trang nghiêm. Chính là hàng giang tự. "Mộ công tử, gặp nhau là duyên, vừa rồi chưa cảm tạ tử tế, hay ta kết bạn đi cùng?" Cố Anh Phát bước lên trước, đôi mắt đẹp nhìn Mộ Phong, mỉm cười mời. "Không cần. Ta có việc, xin lỗi không thể." Mộ Phong không muốn dây dưa với Cố Anh Phát, nói xong, trực tiếp rời đi. "Ai? Ngươi?" Cố Anh Phát khó chịu, vội đuổi theo, nhưng Mộ Phong đã không còn. Khi Cố Anh Phát quay đầu, phát hiện người lái thuyền ở đuôi thuyền cũng biến mất, như bốc hơi. Lúc này, Cố Anh Phát mơ hồ đoán được, hai người này đều không phải người thường. Công tử. Có phải chúng ta gặp quỷ? Lão lái đò và thiếu niên kia sao đều biến mất? Thị nữ bên cạnh Cố Anh Phát xoa tay lên cánh tay, lo sợ nói. Chúng ta không gặp quỷ, chỉ sợ gặp cao nhân. Cố Anh Phát mắt sáng lên, nói, xem ra lần này đến hàng giang tự không uổng công. Cha nói, năm ngày sau, Tông Minh sẽ khiêu chiến một thiếu niên ở đây, ta rất mong chờ xem thiếu niên đó là ai. Tiểu. Công tử. Lão gia thấy nguy hiểm quá, nên cấm ngài ra ngoài. Ngài tự tiện ra ngoài, để lão gia biết, ta phải làm sao? Thị nữ bất đắc dĩ nói. Ngươi yên tâm. Trách nhiệm lần này ta chịu. Cha cũng thật, ta đâu phải trẻ con, tự biết nặng nhẹ, dựa vào gì cấm ta đến hàng giang tự xem. Cố Anh Phát nói xong, bước về phía hàng giang tự. Thị nữ bất đắc dĩ, đành nhanh chân theo sau. Khi Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đến cửa chùa, một tiểu sa di bước ra, chắp tay, kỳ hai vị thí chủ. Phật Vương đã đợi hai vị lâu. Mời đi theo ta. Nói rồi, tiểu sa di quay người đi vào chùa. Phật Vương. Chuyện gì đây? Mộ Phong kinh ngạc, hắn đến Hàn Giang tự để chữa kinh mạch cho Yến Vũ Hoàng mà. Sao lại dính đến Phật Vương? Phật Vương là võ giả lấy Phật Pháp nhập võ vương, tự xưng Phật Vương, bản chất là võ vương. Mộ Phong biết trong Hàn Giang tự có võ vương. Chỉ là không ngờ Yến Vũ Hoàng còn dẫn hắn đi gặp Phật Vương này. Mộ tiểu hữu. Ngươi đừng từ chối, ta dẫn ngươi gặp Phật Vương, thực ra là liên quan đến trận quyết đấu 5 ngày sau. Tông Minh gửi chiến thư cho ngươi, không đơn giản như ngươi nghĩ, còn liên lụy đến Hàn Giang tự, Hoàng cung Kim Nham và thế lực sau lưng họ. Yến Vũ Hoàng vỗ vai Mộ Phong, đi theo tiểu sa di vào chùa. Hả? Liên quan đến Hàn Giang tự? Mộ Phong suy tư, không nói gì thêm, theo sát phía sau. Sâu trong Hàn Giang tự, trong Phật điện, dưới thanh đăng cổ Phật. Một lão hòa thượng khoác cà sa, gõ mõ theo nhịp, mắt nhắm hờ, niệm tụng Phật kinh. Đông. Khi tiểu sa di dẫn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng bước vào Phật điện, tiếng mõ ngừng bặt, lão hòa thượng chậm rãi mở mắt. Chương 584 A Sát Ma Tông. Phật Vương. Người đã dẫn đến. Tiểu sa di hướng tượng Phật trước mặt lão hòa thượng cúi người thật sâu, rồi rời khỏi Phật điện. Lão hòa thượng buông mõ, xoay người lại, cười híp mắt nhìn Yến Vũ Hoàng và Mộ Phong trước điện. Yến lão, vị này là Mộ Phong thí chủ mà ngài thường nhắc tới. Tu vi nửa bước võ vương không tệ, nhưng... Cuối cùng, ánh mắt lão hòa thượng dừng trên người Mộ Phong, trong đôi mắt đục ngầu có chút nghi hoặc. Yến Vũ Hoàng cười nhạt, ê lão hòa thượng. Ông đừng xem thường hắn. Khi hắn còn là Mệnh Hải Thất Trọng, từng giao chiến với Tuyết Phong võ vương, mà không hề thất bại. Nghe vậy, lão hòa thượng kinh ngạc, gật đầu, ê nếu vậy, Mộ thí chủ này thật có thể giúp một tay. Mộ Phong không hiểu rõ, hỏi, chị Yến lão. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hai người giấu ta chuyện gì? Yến Vũ Hoàng mỉm cười, ê Mộ Phong, lão hòa thượng này pháp hiệu Không Trần, tự xưng là Không Trần Phật Vương. Chuyện này cứ để ông ấy nói cho cậu. Lão hòa thượng đến trước mặt Mộ Phong, tuyên Phật hiệu, nói, ê Mộ thí chủ. Vốn chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng khi cậu đáp ứng Tông Minh khiêu chiến ở Hàn Giang Hà, chuyện này đã liên quan đến cậu. Mộ Phong thấy Yến Vũ Hoàng và Không Trần Phật Vương đều nghiêm túc, hiểu rằng chuyện Không Trần Phật Vương sắp nói có lẽ không đơn giản. Mộ thí chủ. Cậu có từng nghe nói về Sát Ma Tông? Không Trần Phật Vương đột ngột hỏi. Mộ Phong lắc đầu, lần đầu nghe đến Sát Ma Tông. Sát Ma Tông là ma tông đứng đầu Thần Thánh Triều, có ma đế trấn giữ, là thế lực cường đại trong vô số thế lực của Thần Thánh Triều. Võ giả từ Sát Ma Tông cực kỳ tàn nhẫn, cướp bóc, đốt giết, huyết tế hài nhi, việc ác nào cũng làm. Võ giả Sát Ma Tông rất khôn ngoan, biết rằng trong cương vực Thần Thánh Triều có quá nhiều thế lực mạnh, nên hiếm khi gây sóng gió ở Thần Thánh Triều. Mà đánh vào các tôn chủ quốc, vương quốc, thậm chí nước phụ thuộc của Thần Thánh Triều, tàn hại võ giả ở đó, đồng thời lập nhiều phân bộ, mỗi phân bộ đều có chữ sát. Không Trần Phật Vương nói đến đây, Mộ Phong từ từ nheo mắt, lập tức nghĩ đến quỷ sát ở Thương Lan Quốc. Khi Mộ Phong GXC hết chủ nhân quỷ sát, cả từng nói thế lực sau lưng quỷ sát rất lớn, GX cả sẽ gặp đại họa. Xem ra, quỷ sát ở Thương Lan Quốc có lẽ có liên quan đến Sát Ma Tông. Nhưng quỷ sát quá yếu, chỉ có thể hoành hành ở nước phụ thuộc. Dù Sát Ma Tông biết quỷ sát bị Mộ Phong tiêu diệt, có lẽ cũng không để ý. Trong vương quốc Kim Nham, có võ giả Sát Ma Tông lập phân bộ. Mộ Phong hỏi lại. Cậu đoán không sai. Phân bộ này gọi là hồn sát, giỏi điều khiển sát khí, âm hồn và những thủ đoạn quỷ dị khác, còn có thể mê hoặc tâm trí để điều khiển võ giả. Hồn sát đã tồn tại mấy trăm năm, dần thâm nhập vào phần lớn thế lực ở vương đô Kim Nham. 8/10 nhân vật quan trọng của vương tộc Kim Nham bị điều khiển. Lôi Đình Võ Vương, người nắm quyền thực tế của vương tộc Kim Nham, cũng cúi đầu trước hồn sát. Không Trần Phật Vương nhìn Mộ Phong, nói tiếp, "Cho Tông Minh gửi chiến thư cho cậu, cả tự nguyện gia nhập hồn sát, tu luyện ma công, nên tốc độ tu luyện mới nhanh vậy, lại nhanh chóng phong hầu." Mộ Phong chấn động, vương tộc Kim Nham là người đứng đầu vương quốc Kim Dương. Hiện tại 8/10 nhân vật quan trọng của vương tộc Kim Nham bị điều khiển, tức là toàn bộ vương quốc Kim Nham trên thực tế đã bị hồn sát nắm trong tay. Tông Minh cố ý chọn địa điểm khiêu chiến ở Hàn Giang tự, có ý đồ khác. Mộ Phong ngộ ra. Xem ra hắn vô tình cuốn vào tranh đấu giữa hồn sát và Hàn Giang tự. Đúng. Hồn sát đã nhắm vào Hàn Giang tự. 5 ngày sau, bọn chúng sẽ tấn công Hàn Giang tự, để đoạt một kiện ma binh phong ấn ở đây. Yến Vũ Hoàng xen vào. Ma binh này được một Phật tôn sáng lập Hàn Giang tự phong ấn ở đây, vị Phật tôn từng đại chiến 3 ngày 3 đêm với ma tôn, cuối cùng diệt ma tôn, phong ấn ma binh của ma tôn. Vị Phật tôn bị trọng thương, viên tịch ở Hàn Giang tự, lưu lại xá lợi, dùng Phật pháp trấn áp ma binh. Không biết vì sao, hồn sát biết chuyện này, nên mới bày ra âm mưu này. Không Trần Phật Vương cao mày, hiển nhiên không hiểu vì sao tin tức ma binh bị lộ. Mộ Phong kinh ngạc, không ngờ trong Hàn Giang tự này còn phong ấn ma binh của Ma Tôn. Ma Tôn là cường giả cấp võ tôn, linh binh của cường giả cấp này chắc chắn là tôn cấp linh binh. Tôn cấp linh binh, trong các đại vương quốc căn bản không tồn tại, dù là tôn chủ quốc, linh binh cấp này cũng cực kỳ hiếm có. Khó trách Hồn Sát bày ra âm mưu, tấn công Hàn Giang tự. Hồn Sát mạnh hơn nữa, e là không có cường giả cấp cao giai võ vương. Nếu Yến lão ra tay, Hồn Sát tấn công cũng không đáng sợ. Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng, nói với Không Trần Phật Vương. Yến Vũ Hoàng bất đắc dĩ, e sát ma tông phái ba ma vương cao giai, thực lực không kém ta bây giờ, để đối phó ta. Nếu ta ra tay, ba ma vương cao giai sẽ không ngồi yên. Mộ Phong ngưng mắt, không ngờ sát ma tông phái ba ma vương cao giai, ép Yến Vũ Hoàng đến vậy. Chỉ cần ta không ra tay, ma vương cao giai đối diện cũng không ra tay. Vấn đề là, Hàn Giang tự chỉ có hai Phật vương. Còn Hồn Sát có hai ma vương, thêm Lôi Đình võ vương và Tuyết Phong võ vương của vương tộc Kim Nham, còn có ba đại vương sư. Hai ma vương tự có hai Phật vương đối phó, Tuyết Phong võ vương cậu có thể đối phó, nhưng Lôi Đình võ vương và ba đại vương sư không ai đối phó. Yến Vũ Hoàng cao mày, rất hao tâm tổn trí. Mộ Phong nhún vai, nói, để ta chỉ phụ trách đánh với Tông Minh, đừng kéo ta vào chuyện Hồn Sát và Hàn Giang tự. Hồn Sát và vương tộc Kim Nham xuất động bốn võ vương, ba vương sư, chắc chắn sẽ có đại chiến kinh khủng. Mộ Phong không muốn vô duyên vô cớ cuốn vào. Hơn nữa, vương quốc Kim Nham cường thịnh, vượt Ly Hỏa vương quốc, thực lực Lôi Đình võ vương có lẽ còn hơn Trấn Quốc võ vương, không dễ đối phó. Mộ Tiểu Hữu, đây là chuyện liên quan đến sinh kế của Kim Nham vương quốc, nếu ma binh bị chúng đoạt, nhất định phải huyết tế mới mở được phong ấn. Như vậy, không biết bao nhiêu người phải xê hết. Không Trần Phật Vương cúi người thật sâu với Mộ Phong, chân thành thỉnh cầu. Mộ Phong, Không Trần Phật Vương nói không sai, ma binh tuyệt đối không thể xuất thế, nếu không sẽ có gió tanh mưa máu. Toàn bộ Kim Nham vương quốc, thậm chí Ly Hỏa vương quốc đều bị tác động. Yến Vũ Hoàng cũng khuyên nhủ. Chuyện tốn công vô ích này không đến lượt nửa bước võ vương như ta. Các ông có thể tìm võ vương khác. Mộ Phong bình tĩnh nói. Yến Vũ Hoàng vuốt cằm, lập tức hiểu ý Mộ Phong. Chương 585A chữa trị đốc mạch. Kiếm này tên là Thất Tinh Lưu Hồng Kiếm, là vương giai trung đẳng linh binh. Ta nghĩ giá trị linh binh này đủ để ngươi ra tay. Yến Vũ Hoàng khẽ búng tay, một thanh linh kiếm trắng muốt, lưỡi kiếm lấp lánh bảy điểm sao, lơ lửng trước mặt Mộ Phong. Đôi mắt Mộ Phong lóe sáng, nắm chặt chuôi kiếm, thấy bảy điểm sao trên lưỡi kiếm phun trào hào quang, thân kiếm rung mạnh, như muốn thoát khỏi tay Mộ Phong. Định. Thanh âm Mộ Phong như chuông lớn, lòng bàn tay tuôn ra kiếm ý ba động. Linh kiếm rung động phát ra tiếng kiếm minh, rồi yên tĩnh trở lại. Kiếm ý. Đôi mắt đục ngầu của Không Trần Phật Vương lóe lên, miệng lẩm bẩm. Yến lão quá khách khí. Chúng ta quan hệ thế nào, đã ông thịnh tình như vậy, ta từ chối thì bất kính. Mộ Phong hài lòng với Thất Tinh Lưu Hồng Kiếm, chắp tay với Yến Vũ Hoàng, không khách khí bỏ vào túi. Từ khi đánh với Cừu Tương, linh kiếm của Mộ Phong cơ bản hỏng, hiện tại vừa vặn thiếu một kiện vừa tay, Thất Tinh Lưu Hồng Kiếm rất hợp ý hắn. Yến Vũ Hoàng giật giật mí mắt, thầm mắng Mộ Phong được tiện còn khoe mẽ. Với thực lực Mộ Tiểu Hữu, ngăn cản Tuyết Phong võ vương không thành vấn đề. Chỉ là Lôi Đình võ vương và ba đại vương sư, e là không dễ đối phó. Không Trần Phật Vương lo lắng nói. Yến Vũ Hoàng trầm giọng, người ta sẽ nghĩ cách, nếu mời thêm được một võ vương, lần này có thể giữ vững Hàn Giang tự. Chỉ có thể vậy. Không Trần Phật Vương thở dài. Không Trần. Cho ta và Mộ Tiểu Hữu một gian phòng, ta chuẩn bị để cậu ấy chữa trị kinh mạch cho ta. Yến Vũ Hoàng nhìn Không Trần Phật Vương. Không Trần Phật Vương gật đầu, gọi Tiểu Sa Di, phân phó rồi Tiểu Sa Di dẫn Yến Vũ Hoàng và Mộ Phong rời Phật Điện. Sư huynh. Kẻ này chỉ là nửa bước võ vương, có thể đỡ nổi Tuyết Phong võ vương. Sau khi Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng rời đi, một võ tăng trung niên vạm vỡ, mày rậm mắt to từ sâu trong Phật Điện bước ra, cao mày nói. Võ tăng trung niên này là Phật vương thứ hai của Hàn Giang tự, hiệu Không Tịch Phật Vương. Ta tin vào mắt Yến lão. Không Trần Phật Vương quỳ trước tượng Phật, gõ mỏ, hai mắt từ từ nhắm lại. Tiểu Sa Di dẫn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đến một lầu các tao nhã và rộng rãi rồi tuyên Phật hiệu, tự động rời đi. Yến lão. Ta rất kỳ lạ, với tính cách của ông, không phải người thích xen vào chuyện người khác. Bước vào lầu các, Mộ Phong quay người nhìn thẳng Yến Vũ Hoàng. Theo Mộ Phong, chuyện giữa Hàn Giang tự và Hồn Sát là vũng nước đục, Yến Vũ Hoàng hay Mộ Phong đều không cần rơi vào. Yến Vũ Hoàng thở dài, để năm đó ta bị trọng thương, chạy trốn đến Hàn Giang tự ở Vương quốc Kim Nham, nếu không có Không Trần cứu, ta đã xê hết sớm. Hiện tại, Hàn Giang tự gặp nạn, ta sao có thể thấy xê hết không cứu? Yên tâm, lần này ta bảo đảm tính mạng cậu không lo, cậu chỉ cần ngăn Tuyết Phong võ vương là được. Mộ Phong lóe mắt, thì ông có biết tu vi Lôi Đình võ vương? Yến Vũ Hoàng nghĩ, kể theo ta biết, Lôi Đình võ vương 10 năm trước đã là nhị giai võ vương, sau luôn bế quan, chí ít đã đạt nhị giai đỉnh phong. Mộ Phong gật đầu, hiểu rõ, nói, người ta giúp ông chữa trị đốc mạch trước. Đưa Hoàng Lung Ngọc cho ta. Yến Vũ Hoàng kích động, lấy Hoàng Lung Ngọc đưa cho Mộ Phong. Nhâm đốc là hai mạch quan trọng nhất trong Kỳ Kinh Bát Mạch. Chỉ cần chữa trị triệt để hai mạch nhâm đốc, Yến Vũ Hoàng có thể tự hấp thu linh khí, ngăn chặn linh nguyên xói mòn, thậm chí khôi phục một phần tu vi. Mộ Phong vui mừng khi Hoàng Lung Ngọc Yến Vũ Hoàng đưa đã hội chế nhiều phù văn dẫn dắt. Hoàng Lung Ngọc nhạt màu vàng đã biến thành đỏ sẫm. Mộ Phong chỉ cần đặt Hoàng Lung Ngọc vào trung đình huyệt của Yến Vũ Hoàng, dùng ấn quyết phụ trợ Yến Vũ Hoàng hấp thu năng lượng trong Hoàng Lung Ngọc. Vương Đô Kim Nham, Thường Thắng Hầu Phủ, phòng khách chính. Một thanh niên hơn 20 tuổi, lông mày dữ tợn ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Trước phòng khách, đặt hai cán cứu thương, trên đó có một nam một nữ. Nam khoảng hơn 40 tuổi, khí tức uể oải, linh nguyên hỗn loạn, mệnh hải bị phế. Nữ 18-19 tuổi, dáng dấp không tệ, nhưng tứ chi bị gãy, kêu la thống khổ. Một nam một nữ này là Tông Cao Tuấn và Tông Thu Nhu bị Mộ Phong phế. Thanh niên giữ tợ ngồi ở chủ vị là Thường Thắng Hầu Tông Minh. Minh Nhi. Mộ Phong đáng ghét, con phải báo thù cho cha, chém hắn cho ta. Tông Cao Tuấn tuyệt vọng, gần như điên cuồng nói với Tông Minh. Đúng. Tông Minh, con phải dê yết hắn. Không, con phế hắn trước, rồi để hắn quỳ trước mặt chúng ta, để chúng ta lăng trì hắn. Tông Thu Nhu gào thét, hùng hổ. Cha nuôi, Thu Nhu muội muội. Yên tâm, con sẽ báo thù cho người. Nhưng trước khi báo thù, con cần người giúp một chuyện. Tông Minh bình tĩnh, đứng dậy, đi về phía Tông Thu Nhu và Tông Cao Tuấn. Giúp con làm việc. Minh Nhi đừng đùa, cha và muội muội đều thành phế nhân, còn giúp được gì? Bây giờ là con giúp chúng ta. Tông Cao Tuấn đắng chát, nghi hoặc. Không. Chuyện này người chắc chắn giúp được. Hai mắt Tông Minh lóe tia sáng yêu dị, ngày gần đây con tu luyện ma công huyết ảnh ma quyết. Ma công này có 5 tầng, tu luyện đến tầng 5, con có thể đột phá võ vương. Hiện tại, con cách tầng 5 chỉ nửa bước. Chỉ cần đột phá nửa bước này, bước vào võ vương, báo thù Mộ Phong chỉ là chuyện nhỏ. Tông Cao Tuấn và Tông Thu Nhu sững sờ, rồi chúc mừng Tông Minh. Dù không biết vì sao Tông Minh tu luyện ma công, chỉ cần hắn mạnh hơn thì tốt, báo thù được cho bọn họ. Nửa bước cuối cùng cần con tự tay giết hết người quan trọng nhất. Tông Minh không cha không mẹ, cha nuôi nuôi con thành người, đối đãi con như con ruột. Cha nuôi và Thu Nhu muội muội là người quan trọng nhất. Tông Minh đến trước cán cứu thương, nhìn xuống Tông Cao Tuấn và Tông Thu Nhu, ánh mắt yêu dị càng thêm hừng hực. Cái gì? Con muốn dê yết ta? Tông Cao Tuấn biến sắc, vừa dứt lời, tay phải Tông Minh đánh vào mặt Tông Cao Tuấn. Phốc. Đầu Tông Cao Tuấn nát thành bọc máu, run rẩy, mất khí tức. Không, Tông Minh ca ca, khi còn bé anh thương em nhất, anh sẽ không dê yết em, đúng không? Tông Thu Nhu gào thét, cầu khẩn Tông Minh. Thu Nhu muội muội, anh thương em nhất, nên anh sẽ không để em đau khổ. Tông Minh liếm môi, tay phải thành trảo, rơi vào não Tông Thu Nhu. Chương 586A Diệt Môn ngược lại bị diệt. Chương 586, Diệt Môn lại bị diệt. Trong phòng khách chính của Tả gia. Tả Tiến và Tả Ngọc Đường cung kính ngồi ngay ngắn ở vị trí phía dưới, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía chủ vị. Lúc này, ở chủ vị là một lão giả để râu trắng, hắn là Tả Bành Tổ, lão tổ của Tả gia. Tả Tiến, ngươi là gia chủ mà lại để tên Mộ Phong kia lấn đến tận cửa, còn trước mặt mọi người hủy hôn, chúng ta Tả gia mất hết mặt mũi. Ngươi phải chịu tội gì? Tả Bành Tổ lạnh lùng nhìn Tả Tiến, người kia sợ đến mức quỳ sụp xuống. Lão tổ, lúc đó sự tình có nguyên do, Mộ Phong dù sao cũng là bán bộ võ vương, mà ngài lại đang bế quan, nên ta mới dùng đến hạ sách này. Tả Tiến cúi đầu, run rẩy nói. Tả Bành Tổ lạnh lùng nói, y hừ. Mộ Phong chết cũng không có gì đáng tiếc, Tả Phi đã truyền tin cho ta, 4 ngày sau, nàng sẽ sắp xếp 3 bán bộ võ vương đến Hàn Giang, nhất định phải giết Mộ Phong để rửa nhục. Nhưng Tông gia dám từ chối hôn ước với chúng ta Tả gia, cũng nên bị giết. Ngươi lập tức điều động tinh nhuệ trong gia tộc, theo ta đi Tông gia. Ta muốn diệt sạch Tông gia. Tả Tiến vội vàng đáp lời, do dự nói, ê lão tổ. Ta đã lập tâm ma thệ ngôn, chuyện này. Ngươi lập tâm ma thệ ngôn, là lấy danh nghĩa của ngươi. Lần này diệt Tông gia là chủ ý của ta, ngươi chỉ là nghe lệnh của ta, nên tâm ma thệ ngôn vô dụng với ngươi. Tả Bành Tổ thản nhiên nói. Nghe vậy, Tả Tiến bừng tỉnh, vội vàng nói, ê lão tổ anh minh. Vậy ta đi điều động tinh nhuệ ngay. Chỉ chốc lát sau, trước cửa phủ đệ của Tả gia, gần trăm tinh nhuệ kỵ binh đã tập hợp. Ngọc Đường, vết thương của con chưa lành, sao lại đến đây? Ở vị trí dẫn đầu, Tả Tiến cưỡi ngựa lớn, sau lưng là Tả Bành Tổ, thấy Tả Ngọc Đường được hạ nhân nâng lên ngựa một cách khó khăn, không vui hỏi. Cha, con chịu nhục ở Tông gia, quyết phải tận mắt nhìn Tông gia bị hủy diệt. Tả Ngọc Đường ánh mắt oán độc. Đã Ngọc Đường muốn đi, cứ để nó đi theo. Diệt Tông gia, có gì nguy hiểm, ta còn muốn xem Mộ Phong rốt cuộc thực lực thế nào. Đồng thời cho nó tận mắt chứng kiến, sự ngu xuẩn đã hại chết cả Tông gia. Tả Bành Tổ ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ, ra lệnh một tiếng, điều khiển tuấn mã dẫn đầu xông ra. Lúc này, Tông gia một mảnh tường hòa. Không xong. Là người của Tả gia. Cửa phủ đệ Tông gia, cả sai vặt trông thấy kỵ binh tinh nhuệ lao tới, sợ đến nổi tè cả ra quần, vội vàng đóng cửa lớn. Tả Bành Tổ tiện tay vung chưởng, cửa lớn phủ đệ Tông gia ầm vang nổ tung, không ít hạ nhân gần đó không kịp trốn, tại chỗ mất mạng. Ầm ầm. Kỵ binh Tả gia di chuyển với tốc độ cực nhanh, như gió lướt qua, xông thẳng vào phủ đệ Tông gia. Giết, giết, giết. Nơi đi qua, kỵ binh Tả gia không nương tay, đối với tộc nhân Tông gia bắt đầu thảm sát. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.